Triệu Lan Giang đem cương đao quét ngang, đang muốn động thủ, lại bị Tiêu Kim Diễn ngăn cản, hắn thấp giọng nói, hắn sát ý chính thắng, như cưỡng ép ra tay, sợ là không chiếm được lợi lộc gì, không bằng ta trước khích tướng một phen, áp chế hắn nhuệ khí, lại từ bức vẽ chi. Tôn Thiên Cổ chậm rãi đứng dậy, tay phải vướt ve hám sơn kiếm, ngửa mặt lên trời cười dài, công nghĩa. Tốt một cái công nghĩa, nhưng ngươi quên rồi một cái chuyện. Còn mời trả lời. Tôn Thiên Cổ lạnh lùng nói, ta trưởng kiếm đi tới chỗ, liền là công nghĩa chỗ này chi địa. Tiêu Kim Diễn ngồi ở tường thành bên trên, nhìn lấy hắn nói, vậy ngươi ngược lại là đi lên, chúng ta tới đại chiến 300 hiệp. Tôn Thiên Cổ nói, ta là tử báo thủ, cùng ẩn dương thành không quan hệ. Bang một tiếng, hám sơn kiếm ra khỏi vỏ. Tôn Thiên Cổ trường kiếm chỗ chỉ, ở ẩn dương thành bên ngoài hơn 10 trượng chỗ, ngự kiếm là khí, vạch ra một đạo 3 trượng dài, sâu chân 3 thước dây. Người ba người vượt qua này dây ngày, liền là mất mạng thời điểm. Tiêu Kim Diễn đối Triệu Lan Giang nói rồi nữa ngày nói nhảm, hóa ra hắn không dám vào thành, lao Triệu, không bằng chúng ta trở về uống rượu. Triệu Lan Giang nói, đang có ý này. Mới muốn rời đi, liền thấy quần hào cũng theo sau. Thiếu Lâm Huyền Diệu Đại Sư đi đến đầu thành, nhìn thấy song phương rằng co không xuống, miệng tuyên một tiếng A-di-đà Phật, nói, Tôn Trang Chủ, rất lâu không thấy, vẫn như cũ phong thái như trước ca. Tôn Thiên Cổ trong lòng nghi ngờ, thế nào Thiếu Lâm, võ đường người cũng tới. Bất quá, hắn sát tâm đã lên, muốn đối ba người động thủ, này quyết định một chút, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Hắn nói, Huyền Diệu Đại Sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hôm nay chuyện, là ta cùng Triệu Lan Giang đám người ân oán cá nhân, còn mời không cần ngăn cản. Huyền Diệu Đại Sư nói, hoan gia nên giải không nên kết, hôm nay là Triệu Thành Chủ ngày vui lớn, không bằng do ta làm hòa sự lão, cùng một chỗ cùng uống chén rượu như thế nào. Tôn Thiên Cổ cười lạnh, bọn hắn giết ta nhi tử, ta còn muốn cùng bọn hắn hòa giải, chuyện cười lớn. Hắn đôi đám người nói, bây giờ thiên hạ anh hùng đều là ở, cũng mời các vị anh hùng cho Tôn Mộ chứng kiến, Tôn Mộ người giết người, chính là báo thủ, chớ nói chi ta lấy lớn lớn nhỏ. Một trận chiến này không thể tránh né. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lúc trước ở ẩn dương thành bên trong tỷ thí, bất quá là nhỏ đánh nhỏ nháo, Tôn Thiên Cổ thế nhưng là năm gần đây thiên bảng tiến lên năm cao thủ, Vũ Văn Thiên Lộc vừa chết, tiếng tăm mơ hồ cùng kiếm thánh Lý Thuần Thiết, tứ đại gia tộc, Thiếu Lâm võ đương trưởng môn nổi danh, tự liền không động trưởng môn, ngày đó cũng không chống đỡ được hắn một kiếm. Này dưới gầm trời, trừ rồi ẩn tàng tại thế gian các nơi lão quái vật nhóm, sợ là ít có người có thể là hắn địch thủ. Đem so sánh xuống, Triệu Lan Giang, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành ở trên giang hồ tiếng tăm không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là kém hắn một chút. Triệu Lan Giang không hề bị lay động. Tôn Thiên Cổ nói, Triệu Thành Chủ, hẳn là ngươi sợ phải không? Ngươi thế nhưng là đường đường ẩn dương thành chủ a, giết Lý Tiên Thành, giết Thác Bạt Ngưu Nhân, danh chấn Tây Cương a, thế nào, liền khiêu chiến của ta, cũng không dám đáp xuống. Triệu Lan Giang cùng hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người thả người nhảy lên, hình như đại bàng dương cánh, từ hơn 10 trượng đầu thành nhảy lên mà xuống. Rơi vào Tôn Thiên Cổ chống đất kia một đạo dây trước đó. Tôn Thiên Cổ cầm nắm rất rõ ràng, Triệu Lan Giang bước qua đường dây này, ẩn dương thành nội kia một luồng lực lượng thần bí, liền sẽ không để cho hắn sử dụng, hắn có 7 thành 5 chắc giết chết Triệu Lan Giang. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, với hắn mà nói không đáng để lo. Mà bọn hắn phía sau hai nhóm thế lực, Đăng Văn Viện Lý Thuần Thiết bây giờ ở kinh thành bên trong là hoàng đế nghi kỵ, 10 phần điệu thấp, Kim Lăng Lý gia gần nhất xảy ra chút vấn đề, đã là Úc còn không mang nổi mình Úc. Chính là giết người báo thù thời cơ tốt nhất. Tôn Thiên Cổ ngạo nghễ nói, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Lý Khuynh Thành lông mày nhíu một cái, trường kiếm như thác chảy, trực tiếp đâm về Tôn Thiên Cổ, người như long, kiếm như huyễn, ra tay liền là ba đại tuyệt học một trong ánh sáng vạn đạo. Tôn Thiên Cổ chợt sau đó lui. Tiêu Kim Diễn sớm đã coi là tốt hắn đường lui, vô vọng bộ đập ra, hai đạo huyền lực dẫn dắt, thiên địa chân nguyên ngưng khí thành rủi, phá quyền mà ra, phong kín đường lui của hắn. Tôn Thiên Cổ vẫn như cũ lui lại. Triệu Lan Giang sớm đã ngưng khí, hoành đoạn đao mở ra, giữa không trung bên trong một tiếng sấm nổ, chặn ngang hướng Tôn Thiên Cổ bổ tới. Tôn Thiên Cổ chờ liền là giờ khắc này. Một kiếm, một đao, một quyền chiêu thức tức sẽ đánh trúng hắn lúc, Tôn Thiên Cổ phóng thích pháp tắc không gian, trong nháy mắt di chuyển về phía trước ba trượng, trở lại kia một đầu dây trước, đem ba người ngăn ở rồi dây bên ngoài. Bốn người đổi chỗ. Hám Sơn kiếm chỉ xéo, kiếm ý bén nhọn từ thân kiếm bên trên tản mát ra. Đem ba người che phủ trong đó. Lấy dây làm ranh giới, hắn có hoàn toàn chắc chắn, đem ba người phong tại dây bên ngoài. Triệu Lan Giang xỉ rồi cục đàm. Không nghĩ tới, này lao ra hỏa vẫn rất âm hiểm. Lý Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc, tay nắm kiếm quyết, đang tìm kiếm Tôn Thiên Cổ trên người sơ hở. Tiêu Kim Diện thì một bộ không quan trọng bộ dáng, nghiêng về một bên mắt thấy Tôn Thiên Cổ, cười nói, ta chợt phát hiện một vấn đề. Lý Khuynh Thành hỏi, vấn đề gì? Tiêu Kim Diễn nói, ngươi là mắt một mí, ngươi cha cũng hẳn là mắt một mí a. Lý Khuynh Thành gật đầu. Triệu Lan Giang là mắt hai mí, ngươi cha có lẽ là mắt hai mí a. Triệu Lan Giang hỏi, hỏi cái này nói nhảm làm gì? Liên hỏi có hay không có? Triệu Lan Giang nói, vâng, mà lại ta đệ Triệu Giật cũng là mắt hai mí. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, lại đối Tôn Thiên Cổ nói, Tôn Trang Chủ, ngươi là mắt hai mí, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chết đi nhi tử Tôn Thiếu Danh, có lẽ là mắt một mí a. Tôn Thiên Cổ lạnh lùng nói, thì tính sao? Tiểu Kim Diễn cười ha ha, nếu như ta nhớ không lầm, Tôn Thiếu Trang Chủ vô luận là dưới cằm, mí mắt, thân cao, tướng mạo, đều cho ngươi rất khác nhau, lúc kia ta ngay tại hoài nghi, Tôn Thiếu Danh có phải hay không là ngươi nhi tử? Tôn Thiên Cổ trong lòng hoảng hốt, đi suy nghĩ Tôn Thiếu Danh bộ dáng. Tiêu Kim Diễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người đột nhiên ra tay, hướng Tôn Thiên Cổ công đã qua. Tôn Thiên Cổ hơi vừa mất thần, ý thức được chúng rồi tiểu tử này kế sách, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử muốn chết. Hám Sơn kiếm ra. Một đạo lăng lệ kiếm mang, giữa không trung bên trong, nứt thành ba kiếm, phân biệt đâm về ba người con mắt, ngực, trong cổ, kiếm mang cực thịnh, đem không gian cắt đứt mở ra. Không gian một hồi xoay cong. Cách đó không xa, Huyền Diệu Đại Sư Kinh Hô nói, tay trái chỉ trăng. Ngự kiếm sơn trang xếp vào tám môn phái lớn về sau, từng có người nghi ngờ Tôn Thiên Cổ võ công, đặc biệt là Ngũ Nhạc kiếm tông, lúc đầu có hy vọng thay thế Không Động trở thành tám môn phái lớn, song phương từng ở Giang Nam ước chiến. Tôn Thiên Cổ cùng Ngũ Nhạc kiếm tông trong bốn vị trưởng môn luận võ, một kiếm pha bốn kiếm, dùng liền là này một chiêu tay trái chỉ trăng. Lúc đó, được chứng kiến này một chiêu người, nhao nhao bị này một chiêu tinh diệu quỷ quyệt thán phục, về sau trong Thiếu Lâm tự bộ võ học nghiên tập bên trong, Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Quan đại sư từng đem kiếm này chiêu liệt là thiên hạ thứ hai, gần với Kim Lăng Lý Gia Khuynh Thành một kiếm. Sau trận chiến này, không còn có người nghi vấn kiếm pháp của hắn. Tay trái chỉ trăng, lại là quân chiến. Không có ngờ tới, hôm nay này một chiêu, không ngờ tái hiện giang hồ. Ba người lập tức rơi vào nguy hiểm bên trong, ba người kịch liệt lui lại. Lý Khuynh Thành trường kiếm huyễn ra mấy điểm hàn tinh, nhao nhao hướng kia một đạo kiếm mang công tới, mỗi công một kiếm, người hướng lui về phía sau ba. Thức, liên tiếp thập kiếm mới miễn cưỡng tránh thoát Tôn Thiên Cổ 3% chiêu. Tiểu Kim Diễn liền thảm rồi, hắn cũng vô binh lưới đao, song quyền ngưng kính, cưỡng ép điều động thiên địa chân nguyên đón đỡ, tay trái chỉ trăng này một kiếm chiêu quá mức bá đạo, kiếm khí phá mất hắn hộ thể chân khí, đem hắn đánh lui mấy trượng. Ba người bên trong, Triệu Lan Giang võ công cao nhất, cũng nhất bá đạo, hắn nội lực tăng vọt, cầm trong tay cương đao, đem thông tượng chi lực toàn bộ rót cương đao bên trong, một cái hoành đoạn đao pháp, lấy đao là chủ ý, nện hướng đạo kiếm quan kia. Vâng. Cương đao nẻ nước. Hám Sơn kiếm ở Hiệu Sinh Giang Hồ danh kiếm bảng đập thứ hai, Triệu Lan Giang bất quá là bình thường cương đao, cũng không có chiếm được tiện nghi. Tôn Thiên Cổ một kiếm đánh lui hai người, lại đem Triệu Lan Giang đường lui chặt đứt, được rồi tiên cơ, trận tức từng bước ép sát, trong nháy mắt, ra rồi bốn kiếm, kiếm kiếm ép về phía Triệu Lan Giang chỗ yếu hại. Mọi người thấy được trận tròn mắt. Đây là kiếm pháp gì? Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đã xem như giang hồ cao thủ, mà ngay cả Tôn Thiên Cổ một kiếm cũng đỡ không nổi. Mà tiến không lâu Kim Đao Phong Vương Triệu Lan Giang cũng bị Tôn Thiên Cổ bức đến không cách nào hoàn thủ. Khó trách giang hồ bên trong có truyền ngôn, Vũ Văn Thiên Lộc sau khi chết, Tôn Thiên Cổ chính là ba cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Câu nói này tuy có khoác lác thành phần, nhưng có thể đem đương thời ba đại cao thủ trẻ tuổi bức đến mức này, cũng đủ để làm ngạo rồi. Leng keng. Triệu Lan Giang bị đánh bay. Tôn Thiên Cổ cũng không truy kích, đứng ở kia nói dây bên ngoài, lạnh lùng nhìn lấy ba người, nói: các ngươi như hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản tọa có thể cho các ngươi thông khoái. Tiêu Kim Diễn dùng rồi mấy cái hít thở, mới đưa vọt ở thể nội chân khí hóa giải, hắn chậm rãi đứng người lên, hỏi, hai ngươi như thế nào? Triệu Lan Giang nôn rồi miệng hòa với máu nước bọn, nói, không chết được. Lý Khuynh Thành thì cầm kiếm mà đứng, trường kiếm đứng ở trước ngực, thôi động chân nguyên toàn thân. Phút chốc giữa, vô số thiên địa chân nguyên, nhao nhao tràn vào Lý Khuynh Thành trong cơ thể, quần áo, không gió mà bay. Triệu Lan Giang nói, hắn đây là muốn dùng lục đạo luân hồi. Tiêu Kim Diễn nói, hai ta ngăn chặn Tôn Thiên Cổ, ngươi nghĩ biện pháp vượt qua kia nói dây, nhớ kỹ, phải nhanh, ta cũng không muốn chết ở Ẩn Dương thành đầu. Tại phía xa đầu thành trên vây xem quần hùng, cũng đều cảm nhận được này một kiếm chiêu bên trên lộ ra kiềm chế, tuyệt tình, tịch diệt chi ý, cảnh hơi thấp người, lại miệng phun máu tươi. Tôn Thiên Cổ vẻ mặt ngạo mạn, cười lạnh một tiếng, đều nói là Lý Gia kiếm ly gờ một thiên hạ, theo ta thấy, lục đạo luân hồi, không gì hơn cái này. Sáu đạo kiếm ý, chút xuống mà tới. Hám Sơn kiếm tại không trung vẽ sáu đạo đường vòng cung, kiếm mang nổi lên bốn phía, vây thành một cái hình tròn, đem Lý Khuynh Thành khốn tại trong đó, ầm ầm vang lên. 10 trượng, Triệu Lan Giang cách kia nói dây chỉ có 10 trượng. Thừa dịp Lý Khuynh Thành cùng Tôn Thiên Cổ chiến đấu thời điểm, Triệu Lan Giang động rồi. Hắn muốn đi vào dây nội, chỉ cần có kim đao, là hắn có thể nắm lấy cơ hội, chuyển bại thành thắng. Giang giác. Hám Sơn kiếm một phân thành hai. Đúng là Thư Hùng kiếm. Thư kiếm rời khỏi tay, Tiêu Kim Diễn hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía kia một kiếm, chỉ cần ngăn cản này kiếm một cái nháy mắt, Triệu Lan Giang liền có thể tỉnh lại ẩn dương chi lực. Lý Khuynh Thành kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ người như bị sét đánh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ra về phía sau xa ba, bốn trượng, mắt cá chân chui vào trong đất. Vâng! Tiêu Kim Diễn xong quyền đánh trúng Thư kiếm, kia đạo kiếm hướng phía bên phải lệch rồi hai trượng. Một quyền này đại giới cũng cực nặng, Tiêu Kim Diễn rách gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Ba trượng, hai trượng. Tôn Thiên Cổ chiêu thức dùng hết, đã vô lực ngăn cản Triệu Lan Giang vượt qua. Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại lúc này, Tôn Thiên Cổ khỏe miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn mở to lấy hai mắt nhìn. Đầu thành bên trên, nhìn chiến quần hùng, cũng bị một màn này sợ ngây người. Tiêu Kim Diễn lúc trước chém vào kia một kiếm, sau khi rơi xuống đất, vậy mà bắn lên, nhanh như thiểm điện, hướng Triệu Lan Giang phía sau lưng đâm tới. Vô Lượng Tử cũng kinh ngạc nói, ngự kiếm chi thuật. Tôn Thiên Cổ cười lạnh nói, nếu không có ngự kiếm chi thuật, ta lại như thế nào dám xưng ngự kiếm sơn trang. Chương 327, Hải Nhi khóc. Ngự kiếm chi thuật. Mọi người tại đây đều đầy mặt chấn kinh. 500 năm trước, 72 chư hầu loạn chiến, thiên đạo không bị áp chế, có một phát nhảy ra ba cảnh bên ngoài kiếm tiên chi sĩ, hoặc ngự kiếm phi kiếm giết người ở ngoài ngàn dặm, hoặc ngự kiếm ngày đi nghìn dặm. Hai loại ngự kiếm chi thuật, vô luận loại nào, đều là vô cùng lợi hại công pháp. Bây giờ võ đạo ba cảnh giới, võ công đến chi huyền thượng cảnh, liền có thể lấy chân khí cách không thủ vật, nhưng ngự kiếm chi pháp tắc là lấy chân nguyên thao túng ly thể chi kiếm, thi triển các loại chiêu thức, chẳng những cần lấy cực kỳ cường hãn nội lực, còn cần đặc thù ngự kiếm công pháp. Ở Thư Kiếm Sơn áp chế thiên hạ khí vận về sau, ngự kiếm chi pháp liền đã tuyệt tích nhân gian. Tôn Thiên Cổ ngự kiếm chi thuật, mặc dù không so được kiếm tiên ngàn dặm lấy người thủ cấp, nhưng cũng đủ để rung động đến mọi người tại đây. Triệu Lan Giang tâm nhắc đến cổ họng. Tiến. Hoặc xông vào ẩn dương đại trận phạm vi bên trong. Lui thì đem bị cuốn lấy, hắn đem mặt gần không ngừng nghỉ cuốn giết. Triệu Lan Giang quyết định cược trên một cái. Ở Hám Sơn kiếm tức sẽ đâm trúng cái kia trong nháy mắt, Triệu Lan Giang đột nhiên gỡ xuống nội lực, toàn bộ người rơi xuống dưới, Hám Sơn kiếm lướt qua đầu ra mà qua, cũng không lập tức biến chiêu. Xem ra, Tôn Thiên Cổ ngự kiếm chi thuật cũng không thuần thủ. Tôn Thiên Cổ sắc mặt trầm tĩnh, trường kiếm giữa không trung trong xẹt qua một đường vòng cung, một lần nữa hướng Triệu Lan Giang đâm tới. Triệu Lan Giang thân hình hạ xuống, tức sẽ trước khi rơi xuống đất, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng lăng lệ quyền ý từ lòng bàn chân phía dưới truyền đến. Oeng! Một đạo nhân bóng phá đất mà lên, xen lẫn cường hãn nội lực, hướng Triệu Lan Giang dưới thân công đã qua, Tiêu Kim Diễn lập tức hô lên tên hắn, Đường Bất Dịch. Người tới chính là Đường Tiên Điên. Tây Kinh ngoài thành một trận chiến, Đường Bất Dịch liền mất đi rồi tung tích, nguyên lai là đi đến rồi ẩn dương. Hắn con gái một đường đường, ở ngoài thành Tô Châu bị Triệu Lan Giang một đao chặt đầu, cái này nguyên do sự việc bắt chu truyền vào hắn trong thai, liền ngừa không dừng vó, đã tìm đến ẩn dương, tham dự Tôn Thiên cổ trận này ám sát. Tiêu Kim Diễn ý thức được, cái này chuyện tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Tôn Thiên cổ là tử báo thủ, như giết Triệu Lan Giang, nhiều nhất sẽ chọn Triệu Lan Giang ở ngoài thành thời điểm. Tuyệt sẽ không chủ động ở ẩn dương đại trận địa bàn bên trên khiêu chiến hắn, nhưng hắn lại làm rồi. Tiêu Kim Diễn sẽ chỉ cảm thấy hắn có chút mạo hiểm, nhưng bây giờ Đường Bất Dịch xuất hiện, đây cũng không phải là trùng hợp. Một trận có mưu đồ ám sát. Trước có Hám Sơn kiếm, dưới có Đường Bất Dịch, hai mặt giáp công, Triệu Lan Giang quyết định thật nhanh, từ bỏ sông qua giới tuyến, hướng về sau phi nhanh, né qua Hám Sơn kiếm lần nữa truy sát, hai chân rót rót chân khí, một cước đá vào Đường Bất Dịch song quyền bên trên. Vâng. Triệu Lan Giang hướng về sau bay rất ra ngoài. Đường Bất Dịch rên lên một tiếng, toàn bộ người hướng về phía trước lăn một vòng, tan mất rồi lớn bộ phận sức lực, ngụm lớn thở hổn hển, hiển nhiên bị rồi nội thương. Hám Sơn kiếm ngừng lại công kích, lăng không trôi lơ lửng ở kia một đạo giới dây bên trên, chỉ cần Triệu Lan Giang xông vào, nên đón hắn liền là lăng lệ thế công. Ngươi như quỳ xuống nhận lấy cái chết, có thể lưu ngươi toàn thây. Tôn Thiên Cổ câu nói này nói đến ngạo khí mười phần, nhưng giờ này khắc này, không còn có người dám xem nhẹ hắn. Cũng tuyệt không cho là hắn những lời này là khinh thường chi tử. Đường Bất Dịch chậm rãi đứng người lên, hai mắt đỏ bừng, ái nữ ta Đường Đường, là người giết. Triệu Lan Giang phi rồi một thanh, nàng dùng độc trùng hại người, người không ra người, quỷ không quỷ, giết rồi liền là giết rồi, lưu tại thế gian thì có ích lợi gì? Đường Bất Dịch đối Tôn Thiên Cổ nói, Triệu Lan Giang giết ta ái nữ, hắn người đầu, lưu ta tới lấy. Tôn Thiên Cổ lại nói, không tự tay giết hắn, ta mà ôm hận cựu tuyển. Triệu Lan Giang ha ha cười to, Tôn Trang Chủ, Đường Tướng Quân, các ngươi nhi nữ, một cái chưa lập gia đình, một cái chưa gả, dù chết rồi nhiều năm, nhưng đều là ta giết chết, cũng coi như duyên phận, không bằng ta làm môi, đều là âm thân, cũng coi như có cái kết cục, lương toàn kỳ mỹ, này thù cũng sẽ không cần báo. Càn rỡ, lớn mật. Tôn Thiên Cổ, Đường Bất Dịch cơ hồ cùng kêu lên quát lớn nói. Ách ách, Tiêu Kim Diễn ở bên nói, theo ta thấy, cái này cũng chưa chắc không phải cái biện pháp giải quyết. Bất quá, Lão Triệu, lúc đó Đường Đường thủ cấp, có vẻ như bị ngươi ném tới bãi tha ma nuôi sói rồi a, ta liền suy nghĩ, hai người kết thân về sau, Tôn Thiếu Trang Chủ muốn thân mật một phen, sợ là không có chỗ hạ miệng a. Đường Bất Dịch mắt chừng muốn thử, giận nói, họ Tiêu tiểu tặc, ngày đó tử vong quốc, để ngươi trốn qua một kiếp, hôm nay đợi ta thu thập rồi Triệu Lan Giang, lại đến lấy ngươi thủ cấp. Tôn Thiên Cổ thẹn quá hóa giận. Từ bỏ Triệu Lan Giang, một trưởng hướng Tiêu Kim Diễn đập đi qua, lúc này đồng thời, Lý Khuynh Thành cũng đột nhiên xuất kiếm, đâm về Đường Bất Dịch, Triệu Lan Giang đột nhiên để khí, huy quyền phóng tới treo ở không trung hám sơn kiếm. Ẩm. Quyền trưởng tương giao, một đạo chân khí xuyên vào Tiêu Kim Diễn trong cơ thể, thông tượng đối chi huyền, Tiêu Kim Diễn tuy có huyền lực hộ thể, nhưng cũng ăn lấy chênh lệch cảnh giới thua thiệt, hắn lần nữa té ngã tại mặt đất trên, máu tươi nhuộm đỏ rồi vào áo. Bạch. Lục đạo luân hồi kiếm ra, Đường Bất Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay trái lại bị Lý Khuynh Thành kiếm đâm xuyên, hắn ha ha cười to, tay phải hợp lại, đem Lý Khuynh Thành trường kiếm kẹp lấy, nội lực bạo nôn, một đạo lực dính, đem Lý Khuynh Thành trường kiếm kiềm chế, một đạo âm hàn vô cùng nội lực, thuận trường kiếm chuyển đến. Xì xì tiếng vang, nội lực đi tới chỗ, thân kiếm che phủ một tầng sương lạnh. Lý Khuynh Thành tung kiếm. Soạt. Trường kiếm đứt từng khúc. Lý Khuynh Thành đầy mặt vẻ giận dữ. Thanh trường kiếm này, mặc dù không phải thiên hạ danh kiếm, nhưng từ hắn tập kiếm này, liền đã nương theo trái phải, nghĩ không ra, bị Đường Bất Dịch lấy loại này gần như tự mình hại mình phương thức, đoạt kiếm, kiếm gãy. Mà Triệu Lan Giang, bị Tôn Thiên Cổ hám sơn kiếm, bước đến tiến thôi không được, rơi vào hiểm cảnh bên trong. Ngay tại lúc này, chợt nghe có người hô nói, sư phụ, thiết đao. Một đạo ánh vàng hiện lên, như trường hồng đồng dạng, xuyên qua hơn 10 trượng, hướng Triệu Lan Giang bay tới. Đầu thành trên đám người, nhao nhao gọi nói, kim đao. Nguyên lai, tại đại chiến mới bắt đầu, Lý Bất Phàm thấy thế không ổn, đã vụng trộm chạy về phủ thành chủ, đem Triệu Lan Giang kim đao lấy đi qua. Triệu Lan Giang tránh thoát hám sơn kiếm, lăng không nhảy lên, tay phải nắm chặt kim đao, toàn bộ thân người hình tăng vọt, thuận tay liền là một đao. Ầm ầm. Chân khí tương giao, ẩn dương thành dưới bùi đất tung bay. Hám sơn kiếm như mất đi sinh mệnh đồng dạng, rơi vào rồi trên đất, không núc đích. Tôn Thiên Cổ thấy thế, vung ra rồi Tiêu Kim Diễn, nắm lấy rồi hám sơn kiếm. Thư hùng hai kiếm, càng không có cách nào hợp hai là một. Thư kiếm bên trên, bị Triệu Lan Giang bổ ra một cái khe. Tôn Thiên Cổ đau lòng không thôi, không chờ hắn mở miệng mắng chửi người, Triệu Lan Giang thối lui đến ẩn dương đại trận giới nội, một tay cầm đao. Đại địa hoanh minh. Toàn bộ ẩn dương thành dưới, tựa hồ có một đầu cự thú, bị tỉnh lại đồng dạng, giữa thiên địa đột nhiên biến sắc, nguyên bản trời trong vạn giảm, lập tức mây đen dày đặc. Một đạo vô hình uy áp, như núi cao đồng dạng, ập lên đầu đè xuống. Tôn Thiên Cổ trong lòng sinh ra giật mình ý, lại nói không ra lời. Mà đổi thành một mặt, Đường Bất Dịch vừa mất thần công phu, Tiêu Kim Diễn trong nháy mắt mà tới, một quyền đánh vào Đường Bất Dịch trước ngực, Đường Bất Dịch đang muốn lấy trưởng cách xa nhau, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đau đớn một hồi. Hoa! Đường Bất Dịch miệng phun máu tươi, ngồi ở trên đất. Đang muốn đứng dậy, chỉ cảm thấy ở ngực mát lạnh, Lý Khuynh Thành đã sớm đem kia một thanh kiếm gãy, đâm vào bộ ngực hắn. Hắn giơ tay lên, mới há miệng ra, máu tươi liền từ trong miệng chảy ra. Hắn nghẹn ngào hai tiếng, ngửa mặt ngã rồi xuống dưới, hai mắt trừng trừng, đã khí tuyệt. Giang hồ truyền ngôn, ẩn dương thành nội, Triệu Lan Giang vô địch thiên hạ. Tôn Thiên Cổ cảm động lây, hắn bắt đầu hối hận, không nên nghe cái kia tiện nữ nhân xúi dục, tùy tiện đến đây ẩn dương thành báo thủ. Mà lại, cho tới bây giờ, cái kia nữ nhân cũng chưa từng xuất hiện. Hắn cảm thấy chính mình bị người bán rẻ. Hắn cảm giác được rồi Triệu Lan Giang trong lòng sắc ý, hắn cương ép ổn định tâm thần, nói, Triệu Thành Chủ, ngươi ta vốn không thâm cửu đại hận, hôm nay chuyện, đúng là hiểu lầm, ta giết không được ngươi, ngươi cũng giết không được ta, không bằng nắm tay nói cùng. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đã đứng ở Tôn Thiên Cổ sau lưng, phong kín đường lui của hắn. Triệu Lan Giang cười lạnh, ta giết rồi ngươi nhi tử Tôn Thiếu Danh. Tôn Thiên Cổ nói, kể từ hôm nay, Tôn Thiếu Danh sẽ không còn là nhi tử ta. Hắn tuy có ngạo khí, nhưng bây giờ Triệu Lan Giang cầm đao nơi tay, hắn không được không khuất phục với hắn, nhi tử không có, có thể tái sinh, mất mạng, vậy liền cái gì cũng không có. Lý Khuynh Thành nói, ngươi ngược lại là thật muốn được mở. Tôn Thiên Cổ nói, từ hôm nay trở đi, ta Ngự Kiếm Sơn Trang cùng Triệu Thành chủ ân oán một bút xóa sạch, ta nguyện hướng Ẩn Dương Thành quyên ra 100 vạn ngân lượng, đến biểu thị thành ý của ta. Triệu Lan Giang nói, 100 vạn lượng, Tôn Trang chủ thành ý, sợ là không quá chân a. 200 vạn lượng. Ngươi cho là vì mua cải trắng đâu? Tôn Thiên Cổ nói, ngươi mở miệng nói số. Triệu Lan Giang rỗi ra một cây ngón tay, 20 triệu 2. Tôn Thiên Cổ giận nói, ngươi chớ có khinh người quá đáng, liền xem như Kim Lăng Lý ra, cũng không bỏ ra nổi 20 triệu 2. Lý Khuynh Thành chợt nói, ta có thể. Tôn Thiên Cổ nghĩ thầm, coi như đem Ngự Kiếm Sơn trang bán, cũng đụng không đều 500 vạn lượng, nhưng giờ này khắc này, đào mệnh quan trọng, chỉ cần có thể rời đi Ẩn Dương Thành, Triệu Lan Giang cũng không làm gì được hắn, cùng lắm thì về sau cách Ẩn Dương Thành xa chút liền là. Ta đáp ứng ngươi. Triệu Lan Giang lại nói, hiện tại lấy tiền. Tôn Thiên Cổ đột nhiên nói, như đụng những bạc này, ta còn muốn trở về bán thành tiền nhà sinh, làm sao có thể hiện tại liền có thể cầm ra được. Triệu Lan Giang nói, ngươi có thể có kẻ mặc cả. Làm sao còn? Triệu Lan Giang kim đao chỉ xéo, nhỏ nhỏ ép xuống, Tôn Thiên Cổ chỉ cảm thấy nội tức hỗn loạn, nghĩ muốn phóng thích pháp tắc không gian bỏ chạy, lại phát hiện Triệu Lan Giang kim đao chi ý, đã đem hắn pháp tắc không gian khóa kín. Ngươi mỗi tiếp ta một đao, ta cho ngươi giảm 500 vạn lượng. Tôn Thiên Cổ hỏi lại, kia ta tiếp ngươi 5 đao, há không ngươi phải ngã tìm ta 500 vạn lượng? Có thể. Tôn Thiên Cổ trong lòng tính toán, Triệu Lan Giang kim đao mặc dù lăng lệ, nhưng nếu hắn toàn lực thi triển tu là, vẫn là có một bát chi lực, lại không cứu, đón hắn 4 đao, toàn thân trở ra, cũng xem là tốt. Triệu Thành chủ nói chuyện có thể tính nói. Triệu Lan Giang nhìn về phía lầu thành, ta mời Huyền Diệu đại sư, vô lượng tử tiền bối làm bảo đảm. Huyền Diệu miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, Triệu thí chủ sợ là khó là bần tăng rồi, bần tăng trong ngực hết thảy không đủ 30 lượng, sợ là gánh bảo đảm không nổi a. Triệu Lan Giang nhếch miệng cười một tiếng, ta như nuốt lời, này Ẩn Dương Thành đưa ngươi Thiếu Lâm chùa liền là. Ngay trước nhiều ngày như vậy dưới anh hùng mặt, còn sợ ta phản hối hận không thành. Kim đao chỉ ý thu lại. Tôn Thiên Cổ chợt cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, hắn hít sâu một cái, thét dài một tiếng, hám sơn kiếm trái phải đều cầm, vì phong vạn nhất, đi đầu phóng thích ra pháp tắc không gian. Thư hùng hám sơn kiếm, như trường xà thổ tín đồng dạng, phát ra tư tư thanh vang. Hai đạo kiếm mang, càng phát tinh thuần, ở pháp tắc không gian bên trong, hình như có hủy thiên diệt địa chi năng. Triệu Lan Giang nhô ra một bước, hoành một đao, mềm mại bất lực, tựa hồ như ngoan đồng vung đao đồng dạng. Tôn Thiên Cổ song kiếm nên đón tiếp lấy, nói, 500 vạn lượng một. Đao tự chưa lối ra, hắn này trường kiếm tựa hồ đâm vào hư không bên trong, ngay sau đó, một đạo tịch diệt chi ý, từ trường kiếm bên trên truyền đến. Chân khí không được tiết ra ngoài. Tôn Thiên Cổ vốn là hai tóc mai trắng xám, nhưng thân ở thông tượng, trung khí 10 phần, này một đao xuống dưới, hắn hai mắt trở nên thất thần, nguyên bản trắng xám đầu tóc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên hoa râm, sau đó lại không ở chốc ra. Tôn Thiên Cổ trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh cơ không ngừng tiết ra ngoài, ngũ tạng lục phủ, lấy cực nhanh tốc độ già yếu xuống dưới, mượt mà ra thịt, sinh ra nếp gấp. Sinh cơ. Tôn Thiên Cổ buông lỏng ra hám sơn kiếm. Triệu Lan Giang nói, này một đao, lấy ngươi 10 năm tuổi thọ. 500 vạn lượng, tránh khỏi giá trị. Ngươi nhưng muốn đã suy nghĩ kỹ, đao thứ hai, liền muốn công tới. Không. Tôn Thiên Cổ gần như điên cuồng, hắn không để ý Triệu Lan Giang trường đao áp chế, cơ hồ thi triển toàn bộ công lực, hướng về sau phi nhanh mà đi, loại này sợ hãi, đã để hắn không còn ôm lấy ảo tưởng. Sau đó, lại phát hiện, dưới chân hắn sinh gió, này nhảy lên, vốn có thể nhảy ra 30-40 trượng, làm rơi xuống đất thời điểm, lại lui rồi không đủ một xích. Triệu Lan Giang cười lạnh, ngươi còn không có minh bạch sao. Hôm nay, ta vốn là chưa muốn cho ngươi còn sống rời đi. Dứt lời, kim đao làm đầu bổ xuống. Tôn Thiên Cổ trong lòng đã là tuyệt vọng, không còn có chống cự chi ý, tất cả hận ý, hùng tâm trang trí, đều đưa theo lấy Triệu Lan Giang này một đao mà đi. Lúc này, một cái thanh âm nữ nhân hô nói, Triệu Thành Chủ, đao hạ lưu người. Triệu Lan Giang cũng không để ý tới, trường đao không nhanh không tử, hướng Tôn Thiên Cổ trên đầu rơi xuống. Hoa! Một hồi hài nhi mà khóc nỉ non âm thanh, truyền ra. Triệu Lan Giang trường đao cách Tôn Thiên Cổ không đủ nửa tấc, lại như bị làm định thân pháp, một cử động cũng không dám. Chương 328, dấu châm tròn. Đám người tách ra. Đông Phương Loan Loan đi rồi ra đến, trong ngực ôm lấy một cái hài nhi. Có lẽ là này nữ nhân trên người tà mị chi khí quá mức khinh người, có lẽ là bởi vì là tỉnh lại phát hiện ở người xa lạ trong ngực, hài nhi mà khóc nỉ non không thôi. Đông Phương Loan Loan cúi đầu, ôn nhu nhìn lấy Hải Nhi mà nói, tiểu khả ái, đừng khóc, ta đang cùng ngươi cha đàm một vụ giao dịch. Ngoan. Triệu Lan Giang này một đao, vô luận như thế nào cũng chắc không đi xuống. Trời ban. Đông Phương Loan Loan không chút nào để ý tới hắn, đem ngón tay đặt ở Hải Nhi mà miệng bên, kia Hải Nhi mà mút lấy nàng ngón tay, lập tức ngừng lại rồi thút thít. Triệu Lan Giang ánh mắt như đao, ngươi muốn làm cái gì? Đông Phương Loan Loan cười lấy nói, Triệu Thành chủ chớ có tức giận, ta bất quá muốn cho ngươi thả rồi Tôn Thiên Cổ. Mấy trăm tên bạch mã nghĩa tòng ra cửa thành, đem Đông Phương Loan Loan vây quanh ở chính giữa, Lý Tiên Trung vai trái bên trên, không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ rồi áo giáp. Hắn đi đến Triệu Lan Giang trước người, cái này yêu nữ xông vào phủ thành chủ, cướp đi rồi trời ban thiếu gia, hổ kỵ quân thống lĩnh Lý Hổ, chết trận. Phu nhân cũng không lo ngại. Triệu Lan Giang rốt cục minh bạch. Hôm nay kết quả, Tôn Thiên Cổ, Đường Bất Dịch đến cửa thành khiêu chiến, đều là này ma giáo yêu nữ bày ra kế điệu hổ Lý Sơn, nàng mục đích thực sự, ở chỗ phủ thành chủ. Chỉ là, nội thành đề phòng xâm nghiêm, bất kỳ người trong giang hồ ra vào ẩn dương thành, đều sẽ bị người tiếp cận, nhưng ma giáo mười mấy tên cao thủ vào thành, vô luận từ dương, vẫn là bạch mã nghĩa tổng, đều không có phát giác, trong đó tất nhiên xảy ra vấn đề. Đông Phương giáo chủ, ta ẩn dương thành cùng quý giáo không oán không cửu, ngươi đoạt ta nhi tử, ý muốn gì là? Đông Phương Loan Loan gẩy gẩy đầu tóc, lộ ra phong tình vạn trùng, khẽ mỉm cười. Đầu thành bên trên, tất cả mọi người bị nữ tử này tuyệt thế phương hoa kinh trụ, Đông Phương Loan Loan trên người, lộ ra một luồng bệnh chẳng mỹ, nhưng trong lúc phất tay, lại mang theo một luồng nhiếp người mị lực. Quân hùng chưa bao giờ thấy qua cô gái này, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Tiêu Liên Huyền Diệu đại sư, cũng miệng tuyên Phật hiệu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhúc nhích tí nào. Đây là nhà ai cô nương, đây con mẹ nó tuấn. Nghe nói Kim Lăng Lý gia đại tiểu thư, Lý Kinh Hồng thiên hạ vô song, bị hiểu sinh giang hồ dự là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, hẳn là liền là người này. Lý gia tiểu thư sớm đã mất tích nhiều năm, chắc chắn sẽ không là nàng. Một áo lam hán tử mắt lộ ra tham lam, trong miệng âm hiểm cười nói, bất kể như thế nào, cô nàng này, nếu để lão tử ngủ một giấc, liền là chết rồi cũng đáng. Phù phù. Vừa dứt lời, áo lam nam tử từ đầu thành bên trên ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Đám người giật nảy cả mình, cũng không thấy có người ra tay, áo lam nam tử nói chỉ là câu nói đùa, liền bị người cướp đi tính mệnh, liền không còn dám lên tiếng. Bất quá, hôm nay vốn là đến ẩn dương cho Triệu Lan Giang chúc mừng, liên tiếp mấy trận cao thủ luận võ, này một chuyến coi như không làm được sinh ý, cũng coi như đáng giá. Triệu Lan Giang bình phục lại. Hắn cùng Đông Phương Noãn Noãn cũng vô ân oán, thậm chí đều chưa từng có trực tiếp tiếp xúc. Đông Phương Noãn Noãn với hắn có chỗ cầu, nếu không nàng đã sớm đối Triệu trời ban hạ độc thủ rồi. Hắn nhàn nhạt nói, nói một chút ngươi điều kiện. Đông Phương Noãn Noãn cười nói, Triệu thành chủ quả nhiên sảng khoái, điều kiện rất đơn giản. Nàng chỉ Tôn Thiên Cổ, thả rồi hắn. Tôn Thiên Cổ chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, Triệu Lan Giang thu lại kim đao, hoàn toàn yên tâm, cái mạng này là bảo vệ. Bất quá, vừa rồi Triệu Lan Giang kia một đao, đối với hắn cảnh giới tổn thương, lại là không thể nghịch. Trừ phi, Thư Kiếm Sơn trên những tiên nhân kia nhóm ra tay, hắn đem vĩnh viễn không cách nào khôi phục trước kia tu là. Thả ngươi. Đông Phương Noãn Noãn khanh khách cười một tiếng, điều kiện còn chưa nói xong đâu. Cứ việc nói. Đông. Phương Noãn Noãn vẻ mặt biến đổi, nguyên bản lún đồng tiền như hoa khuôn mặt, mang theo một luồng sương lạnh, loại này biến hóa, tự liền đầu thành bên trên những người kia, đều cảm thấy trong lòng lướt qua dùng cả mình. Nàng nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt, đối Triệu Lan Giang nói, ta muốn ngươi, giết rồi Tiêu Kim Diễn, đổi lấy ngươi nhi tử một cái mạng. Triệu Lan Giang nghiêm nghị nói, không được. Đông Phương Noãn Noãn ha ha cười to, Triệu thành chủ thật giảng nghĩa khí, vì bằng hữu liền con trai ruột của mình cũng không cần, thật sự là đại nghĩa diệt thân á hẳn là, này nhi tử không phải ngươi. Triệu Lan Giang nói, thay cái điều kiện. Ta cùng Triệu thành chủ không oán không cửu, bắt cóc ngươi nhi tử vốn là ta không đúng. Bất quá, Tiêu Kim Diễn tiểu tử này đắc tội cùng ta, ta người này lại không muốn tự mình động thủ, cho nên chỉ tốt làm phiền một chút thành chủ rồi. Tiêu Kim Diễn thần sắc hờ hững, nhìn lấy Đông Phương Noãn Noãn. Tự nhận biết đến nay, hắn cho tới bây giờ không gặp Đông Phương Noãn Noãn xuất thủ qua, nhưng trong lúc phất tay, lại đem một đám người cầm nắm gắt gao, mặc dù như hảo khí đóng thiên Triệu Lan Giang cũng không ngoại lệ. Tứ mưu đồ bố cục trên, nàng mọi việc đều thuận lợi, lợi dụng người nhược điểm, càng là thuận buồm xuôi gió. Tiêu Kim Diễn tiến lên một bước, nói, Đông Phương cô nương, ngươi nếu có cái gì thành kiến, cứ việc hướng về phía ta tới liền là, khắc đối đứa nhỏ ra tay. Đông Phương Noãn Noãn nói, ừ, ta thế nào cảm giác? Ngươi so Triệu thành chủ còn khẩn trương đứa nhỏ này, hẳn là đứa nhỏ này là ngươi hay sao? Tiêu Kim Diễn hai mắt chăm chú nhìn nàng, hàm răng khanh khách rung động, mỗi chữ mỗi câu nói, Tiêu Mỗ người đời này quang minh lỗi lạc, thiện chí giúp người, cực ít cùng người kết thù, nhưng từ khi biết rồi Đông Phương cô nương, Tiêu Mỗ người thật sự là mở rộng tầm mắt, nguyên lai nhân tính chi ghê tởm, có thể như thế xoay cong. Nàng vốn là giai nhân, làm sao làm tặc. Tiêu Kim Diễn nhặt lên một thanh trường kiếm, cầm trong tay thân kiếm, chạy đến giao cho Đông Phương Loan Loan, đã nhưng Đông Phương cô nương như thế hả ta, cũng không cần để Triệu Lan Giang tự mình động thủ, cứ việc giết ta liền là. Đông Phương Loan Loan nắm chặt kiếm, mặt tái nhợt trong, hiện lên một tia vẻ giận, đã ngươi như thế biết điều, bản tọa thành toàn ngươi chính là. Lời tuy như thế, nàng lại không có động thủ. Tiêu Kim Diễn chậm rãi hướng về phía trước, từng bước một hướng đi Đông Phương Loan Loan, trường kiếm chống đỡ rồi ngực, động thủ đi, chỉ mong ngươi không cần nuốt lời. Đông Phương Loan Loan đôi mắt xinh đẹp ngậm sương, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Coi như ngươi sư huynh là Lý Thuần Thiết, lại có Vương Bán Tiên loại này bằng hữu, ngươi cho rằng bản tọa không dám giết ngươi? Tiêu Kim Diện hướng phía trước lại đạp một bước, kiếm vào ở ngực nửa tấc, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Đông Phương Loan Loan trường kiếm trong tay khẽ run, ngươi có biết không nói, chỉ cần ta nội lực phun một cái, liền là Đại La Kim Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Tiêu Kim Diễn lại bước về trước một bước. Tiêu. Ô. Đầu thành bên trên, sớm đã nhìn rồi đã lâu Vũ Văn Sương, rốt cục nhịn không được kinh hô lên, mới một ra miệng, liền bị Dương Tiếu Tiếu bịt miệng lại. Dương Tiếu Tiếu nói, Vũ Văn cô nương, ngươi chớ có lên tiếng. Ngươi như mở miệng, Tiêu công tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Văn Sương hạng gì người thông minh, nàng cùng Đông Phương Loan Loan đánh qua vô số lần giao nói, biết rõ nữ tử này tầm cơ thâm trầm, cơ hồ đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Duy chỉ có đối Tiêu Kim Diễn, nhưng thủy chung có chút khác biệt. Năm đó, nàng ở Dương Châu giữa đường truy sát Đông Phương Loan Loan, liền là Tiêu Kim Diễn ở cùng với nàng. Về sau bị bắt được Tây Sở, một đường đồng hành, Vũ Văn Sương thường thấy Đông Phương Loan Loan sát phạt quyết đoán, duy chỉ có ở đối mặt Tiêu Kim Diễn lúc, nàng lại tự loạn phân tức. Nàng là nữ nhân, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Đông Phương Loan Loan cùng Tiêu Kim Diễn quan hệ cũng không đồng dạng, coi như không phải ái mộ, cũng là một loại cực là tình cảm phức tạp. Cho nên, Dương Tiếu Tiếu nhắc nhở nàng lúc, nàng đúng lúc im tiếng. Một khi chọc giận Đông Phương Loan Loan, Tiêu Kim Diễn sợ là tính mệnh không bảo đảm. Vũ Văn Sương tin tưởng mình tuyển nam nhân ánh mắt, đối chính mình càng là tự tin, nàng không hoài nghi chút nào Tiêu Kim Diễn đối tình ý của nàng, nhưng Đông Phương Loan Loan, yêu nữ này, nàng lại suy nghĩ không thấu nàng tâm tư. Tiêu Kim Diễn trong lòng một mảnh bi thương. Gặp được Đông Phương Loan Loan, sợ là hắn cái đời này cuối cùng hối hận chuyện. Nhưng hôm nay, Triệu Lan Giang nhi tử ở nàng trong tay, mà nàng lại muốn chính mình tính mệnh. Tiêu Kim Diễn không muốn để cho Triệu Lan Giang khó xử, càng không muốn bởi vì chính mình, để Đông Phương Loan Loan hại chết Triệu Trời Ban, hắn duy nhất có thể làm, liền đem tính mệnh không thèm đếm xỉa, đổi về Triệu Trời Ban một đầu sinh mệnh. Hai tử là vô tội, huống hồ mới đi đến thế gian không đủ trăng tròn. Tiêu Kim Diễn lại bước về phía trước một bước. Len keng. Đông Phương Loan Loan trường kiếm trong tay rơi vào đất trên, nàng lùi về phía sau mấy bước, nói: Ngươi muốn chết, rất tốt, rất tốt. Nàng liên tiếp nói rồi vài câu rất tốt, lại nói, nhưng nếu để ngươi dễ dàng như thế chết rồi, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Vậy ngươi muốn làm sao có thể làm? Tiêu Kim Diễn trong mắt tràn đầy lửa giận, khiến Đông Phương Loan Loan tâm thần chấn động. Tiêu Kim Diễn không ưa thích chính mình, nhưng nhìn thấy hắn trong lòng hận chính mình, Đông Phương Loan Loan trong lòng lại không hiểu thấu có một loại khoái cảm. Sau nửa canh giờ, thành Đông Thập Lý Đỉnh, ngươi một người đến đây, đổi về Triệu Lan Giang con trai. Đông Phương Loan Loan lại đối Triệu Lan Giang nói, như phương viên trăm trượng bên trong có người xuất hiện, kẻ này hẳn phải chết. Dứt lời, Đông Phương Loan Loan mang theo Tôn Thiên Cổ, hướng đông rời đi. Tiêu Kim Diễn ngồi ở trên đất, toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm, ở ngực kiếm thương, không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn vừa rồi trong lòng thừa nhận chi áp lực, lại như một thanh đá lớn đồng dạng đem hắn áp chế. Vũ Văn Sương đi đến ngoài thành, lấy ra một khối khăn tay, đệm ở bộ ngực hắn, lại từ tay áo dài trên xé xuống một khối, giúp Tiêu Kim Diễn băng bó vết thương, miệng đầy oán trách nói, vừa rồi ngươi như vậy mạo hiểm, nếu là thật sự có không hay xảy ra, ngươi để ta. Ta. Tiêu Kim Diễn tẳng háng một cái, nói, nàng muốn giết người là ta, nhưng nếu Triệu Lan Giang nhi tử, bởi vì ta mà chết, ta đời này khó mà an tâm. Triệu Lan Giang tới đây, đầy mặt tha thiết. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn đem Trời Ban mang về. Triệu Lan Giang lo lắng nhi tử, lại sợ Tiêu Kim Diễn ra chuyện, nội tâm có chút mâu thuẫn. Nếu là thường ngày, lấy hắn buông thả tính cách, đã sớm xách đao chỉ làm, nhưng hôm nay, hắn có rồi ẩn dương thành bách tính, có rồi vợ mà, tính cách cũng dần dần trầm ổn xuống tới. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, lo lắng càng nhiều. Lý Khuynh Thành giết rồi Đường Bất Dịch, nhưng hắn tùy thân trường kiếm, lại bị hủy bởi trận chiến này. Triệu Lan Giang đối với hắn nói, hảo huynh đệ, đợi ta tìm đem danh kiếm đưa cho ngươi. Lý Khuynh Thành lung lay đầu, nói, ta ở Kim Lăng, còn có một thanh kiếm. Tiêu Kim Diễn hỏi, thế nào không có đã nghe người nói? Lý Khuynh Thành nói, kiếm tên Kinh Hồng, ta tỉ mất tích một năm kia, ta liền đem kiếm thu hồi, giấu tại lầu kiếm bên trong. Kim Lăng Lý ra lầu kiếm bên trong, từng có hai thanh kiếm, một thanh tên là Khuynh Thành, một thanh tên là Kinh Hồng. Lý Kinh Hồng kiếm tên Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành kiếm tên Kinh Hồng. Lý Kinh Hồng mất tích về sau, Khuynh Thành kiếm cũng theo đó không thấy. Kinh Hồng kiếm, liền phong tại lầu kiếm. Tiêu Kim Diễn nghe được Lý Kinh Hồng tên, cảm giác được có chút hư vô phiêu miểu, trong lòng lại không gợn sóng, hắn biết rõ, một đoạn này không quả tình cảm, rốt cục vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Mà trước mắt Vũ Văn Sương, đúng là hắn nguyện ý cùng chi cùng qua một đời nữ tử. Bởi vì phát sinh biến cố, Triệu Trời Ban bị bắt, Triệu Lan Giang để xài công vọng đi an trí quần hùng, đám người kiếm không dễ, ẩn Dương Thành đem mở tiệc chiêu đãi kéo dài 3 ngày, vốn kế hoạch an bài cũng không cải biến. Trong lúc vô tình, nửa canh giờ đã qua. Vũ Văn Sương đối Tiêu Kim Diện ôn nhu nói, Tiêu đại ca, chớ có Triệu Thành chủ đợi lâu, đi nhanh về nhanh, chúng ta còn chờ ngươi trở về, mở rượu bàn đấy. Chương 329, ngươi muốn tìm cái chết sao? Phủ Thành chủ. Triệu Lan Giang nhìn lấy trên đất thi thể, vẻ mặt nghiêm túc. Ma giáo người lẫn vào ẩn Dương Thành, tránh đi từ trưởng quỹ cùng Bạch Mã Nghĩa tòng nhãn tuyến, như không ai đánh hiểm trợ, khẳng định không cách nào làm đến. Hổ kỵ quân thống lĩnh Lý Hổ chính là chi huyền trung cảnh cao thủ, thêm chi mười mấy tên chi huyền cảnh nghĩa tòng, kết quả liền cảnh báo đều không phát ra, đối phương liền đem Triệu Trời Ban bắt đi, quá không hợp logic. Triệu Lan Giang đối Lý Tiên chúng nói, thật tốt an trí Lý thống lĩnh cùng chúng huynh đệ. Từ Dương vẻ mặt vội vàng, đi đến phủ thành chủ, bẩm nói, cha ra được, ma giáo người là mượn nhờ quỷ phiền lâu nội một cái thạch đầu thành công tượng thân phận vào thành, này chuyện ứng với quỷ phiền lâu có quan hệ. Triệu Lan Giang rơi vào trầm tư. Quỷ phiền lâu thống lĩnh ẩn Dương Thành dưới mặt đất thế lực, ở Triệu Lan Giang làm thành chủ nửa năm trong lúc đó, ra người xuất tiền, giúp ẩn Dương thi công thạch đầu thành, hai bên hợp tác coi như vui sướng. Càng huống chi, quỷ phiền lâu phụ trách ẩn Dương đại trận, nếu là vạch mặt ra, kết cục sợ là lưỡng bại câu thương. Nhưng Lý Hổ cùng hơn 10 tên nghĩa tổng chết thảm, Triệu Lan Giang không thể cứ tính như thế, hắn quyết định muốn đi quỷ phiền lâu, tìm bọn hắn muốn cái thuyết pháp. Ngay tại lúc này, thuộc hạ đến báo, quỷ phiền lâu phái người cầu kiến. Triệu Lan Giang dẫn người ra phủ, nơi cửa, đứng lấy một tên nữ tử áo xanh, chính là quỷ phiền lâu người chủ sự một trong, Triệu Lan Giang trước đó cùng nàng tiếp xúc qua mấy lần. Nữ tử áo xanh nói, hôm nay phủ thành chủ phát sinh chuyện, chúng ta chủ nhân đã biết được. Về sau cha được quang minh giáo chúng vào thành, cùng ta lâu trong người có quan hệ, mệnh tại hạ đem người đưa tới, giao cho thành chủ xử trí. Dứt lời, hai tên người áo đen đem một tên trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng trung niên nam tử áp tới đây. Kia người vẻ mặt thê thảm, trên người vết thương chồng chết, lộ vẻ gặp rồi không phải người chi hình. Nữ tử áo xanh nói, cái này nguyên do sự việc chúng ta mà lên, như thành chủ có làm được cái gì được lấy trong lâu địa phương, cứ việc phân phó, chúng ta chủ nhân nguyện ý toàn lực phối hợp. Triệu Lan Giang nói lời cảm tạ, đem nữ tử áo xanh đưa tiễn. Lý Tiên Trung tiến lên, một cước đem kia người gạt ngã, phân phó thuộc hạ nói, giải vào địa lao thẩm vấn. Triệu Lan Giang cùng Từ Dương, Lý Tiên Trung trở lại thư phòng. Từ Dương trên mặt lo lắng nói, trong phủ thành chủ phòng ốc sắp gần trăm giữa, mà đối phó trực tiếp xông vào tiểu thiếu gia gian phòng, sợ là có người đem trong phủ tin tức để lộ cho đối phương. Người ý tứ là, trong phủ thành chủ có nội gian. Từ Dương gật rồi lấy đầu. Lý Tiên Trung nói, thủ vệ thành chủ phủ Long Kỵ Quân, đều là ta tự mình huấn luyện, ta sẽ phái người đối bọn hắn thân phận bối cảnh từng cái loại bỏ, phủ trên nha hoàn người hầu, còn mời từ tiên sinh phi tâm. Triệu Lan Giang căn dặn nói, bây giờ các thành chủ. Giang hồ các môn phái lớn đều ở ẩn Dương, cái này chuyện muốn vụng trộm tiến hành, chớ lộ ra. Sau một lúc lâu, thuộc hạ đến báo, quỷ phiền lâu đưa tới tên kia công tượng, cắn lưới tự vận rồi. Lại có người đến báo, phủ trên một tên nha hoàn Hoa Lan, bị người giết chết tại hậu viện kho củi, xem ra, có lẽ là độc chết. Mới có một tia mặt mày, đầu mối lại gây mất. Quỷ phiền lâu. Nữ tử áo xanh đi đến mật thất, lặng chờ ở cửa ra vào. Lý Trường Công hỏi, người đưa qua. Nữ tử áo xanh nói, đưa qua, Triệu Lan Giang không có tỏ thái độ. Chủ nhân, thuộc hạ không hiểu rõ, vì sao muốn đem người giao ra đi. Xe lăn quay lại, Lý Trường Công nhìn nàng một lát, ta quan sát Triệu Lan Giang rất lâu, hắn cùng Lý Tiên Thành khác biệt, cùng Lý Thu Y Y cũng khác biệt, hắn làm việc không từ thủ đoạn, nếu thật chọc tới hắn, sẽ thật tìm chúng ta phiền phức. Nữ tử áo xanh nói, mấy trăm năm qua, chúng ta quỷ phiền lâu duy trì ẩn Dương đại trận, hắn muốn ngồi vững vàng này trước thành chủ. Ứng không sẽ cùng chúng ta vạch mặt ra. Chúng ta không cần thiết tận lực đi làm hắn vui lòng. Lý Trường Công ho khan, thật lâu, hắn mới nói, Triệu Lan Giang nhìn như trầm ổn, thực chất bên trong lại là một người điên, chúng ta Quỷ Phiền lâu đời đời thủ hộ Ẩn Dương đại trận, chỉ là ngày đó đến, như bởi vì làm một cái Triệu Lan Giang, hỏng rồi đại trưởng quỹ kế hoạch, đến lúc người ta đều khó khăn từ tội lỗi. Nữ tử áo xanh nhìn lấy một cái Lý Trường Công bánh xe trên một khắc này khô lâu đầu, không còn mở miệng. Lý Trường Công nói, nói cho đam thợ thủ công, gần nhất đều an phận một điểm. Thành Đông, Thập Lý Đỉnh. Tôn Thiên Cổ bị Quang Minh giáo chúng dẫn tới Kim Đao dưới đài, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cùng Đông Phương Loan Loan tiếp xúc càng nhiều, hắn càng xem không thấu nữ tử này. Hắn hỏi Đông Phương Loan Loan, vì sao muốn cứu ta? Đông Phương Loan Loan nhàn nhạt nói, ngươi là Thư Kiếm Sơn ở nhân gian một con chó, đánh chó, vẫn phải nhìn chủ nhân, nếu là bị ba người kia giết rồi, núi trên mặt đều bị ngươi mất hết. Tôn Thiên Cổ biết rõ nàng cùng Thư Kiếm Sơn quan hệ mật thiết, cũng không dám hỏi nhiều. Trận chiến ngày hôm nay, hắn cảnh giới rơi xuống, chỉ muốn rời đi nơi đây, nghĩ đến chỗ này, hắn dây rủa lấy đứng người lên. Đông Phương Loan Loan nói, ta có một vấn đề. 2 năm trước đúc kiếm đại hội, ngươi lấy ly hỏa chi lực, đúc được một thanh thần kiếm, nhưng từng nhớ kỹ. Tôn Thiên Cổ đương nhiên nhớ kỹ, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn dùng kia một khối xích tinh huyền thiết, dẫn ly hỏa động dung nham, chín chủ y cửu luyện, được một âu kim kiếm, thần kiếm đã thành, lại bị một cái bình thường bảo kiếm cắt đứt, dẫn là trên giang hồ đàm tiếu. Nghĩ đến chỗ này, hắn cười thảm một tiếng, cái gì thần kiếm, bất quá là một cái phế phẩm, lúc đó liền đã tiêu hủy, không biết thánh nữ sách này chuyện làm gì. Đông Phương Loan Loan nói, Ngự Kiếm Sơn trang đúc kiếm chi pháp, nguyên tự 500 năm trước kiếm tiên lưu phái, xích tinh huyền thiết lại là Thư Kiếm Sơn trên kỳ thạch, cùng ba đại thần binh có cùng nguồn gốc, ly hỏa đúc thần kiếm, như thế nào lại ra đồ dọng. Tôn Thiên Cổ Kinh nói, ngươi ý tứ là, thần kiếm đúc thành thời điểm, thiên địa sinh dị tượng, liền bên trên thần sơn người thủ kiếm, đều sinh ra cảm ứng, này kiếm chỉ tồn tại rồi mấy nháy mắt, liền biến mất tại giữa thiên địa, có người hoài nghi, là vào rồi Thủy Nguyệt Động Thiên, ta cần lấy đưa ngươi chi thủ, tìm tới kia Thủy Nguyệt Động Thiên cửa vào chỗ. Tôn Thiên Cổ giật mình, Đông Phương Loan Loan cứu mình, có mưu đồ khác, hắn nói, đúc kiếm, ta lành nghề, nhưng tìm kiếm, ta làm không được. Đông Phương Loan Loan cười ha ha một tiếng, ta chỉ cần Ngự Kiếm Sơn trang đúc kiếm cổ pháp. Tôn Thiên Cổ nói, ta Ngự Kiếm Sơn trang đúc kiếm chi thuật, chính là gia tộc bí mật bất truyền, lại như thế nào chịu giao cho ngươi một cái không quan hệ người. Đông Phương Loan Loan cười nói, Tôn trang chủ sợ là còn không có hiểu rõ nơi đây tình thế à, tính mạng của ngươi bây giờ ở ta trong tay, ta lại như thế nào là không quan hệ người. Một vật đổi một mạng, rất có lời. Tôn Thiên Cổ bốn phía dò xét, Đông Phương Loan Loan cách chính mình bất quá 3-4 trượng, mà tả hữu hộ pháp, các đại trưởng lão, đều ở 10 dặm đình nghỉ mát bên ngoài đề phòng, hắn cảnh giới rơi xuống, nhưng vẫn như cũng là thông tượng thực lực, nếu có thể thừa cơ cưỡng ép nàng, chính là thời cơ tốt nhất. Huống hồ, bây giờ nàng trong ngực hài nhi mà, chính là Triệu Lan Giang con trai, như giết chi báo thủ, chính là một công đôi việc. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Thiên Cổ nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra cuốn một cái châu ra cổ thư, đi đến Đông Phương Loan Loan trước người. Đông Phương Loan Loan đưa tay đi lấy, Tôn Thiên Cổ đột nhiên ra tay, giữ lại Đông Phương Loan Loan cổ tay, cười lạnh một tiếng, thánh nữ, như ta nội lực phun một cái, sợ là ngươi tính mệnh không bảo đảm. Đông Phương Loan Loan cũng không dãy rủa, nhàn nhạt nói, ngươi có thể thử một chút. Tôn Thiên Cổ nhỏ một vận lực, chỉ cảm thấy trong cơ thể chân khí phun trào, như trường giang vỡ đê đồng dạng, thuận lấy Đông Phương ấm cổ tay, hướng trong cơ thể nàng tràn vào. Hắn trong lòng hoảng hốt, nghĩ muốn rút tay, lại phát hiện tay như bị hút lại đồng dạng, nội lực không chút nào thụ hắn khống chế. Ngươi Tôn Thiên Cổ há miệng ra, chân khí tiết ra ngoài tốc độ tăng lên, thế gian lại có như thế tả môn võ công. Đông Phương Loan Loan nói, không hổ là thụ tiên nhân phủ lĩnh người, liên thể nội chân khí, đều cùng người bình thường khác biệt, rất hợp ta khẩu vị. Không sai. Tôn Thiên Cổ sắc mặt đỏ bừng, đã không dám mở miệng, như tiếp tục như vậy, sợ là không tốn thời gian dài, hắn liền thành là phế nhân một cái, nghĩ đến chỗ này, hắn từ từ ngã quỵ tại mặt đất, cầu khẩn nói, thánh nữ tha mạng. Ta nguyện là thánh nữ làm nô là buộc, ra sức châu ngựa. Đông Phương Loan Loan nhìn hắn một cái, thu lại nội lực, Tôn Thiên Cổ toàn thân mềm nhũn, ngồi ở trên đất, mà đúc kiếm cổ pháp cũng tới đến Đông Phương Loan Loan trong tay. Khuyển mã cực khổ không cần. Chạy trở về Ngự Kiếm Sơn Trang, có lẽ hôm đó ta thần giáo giết trở lại Trung Nguyên, còn muốn mượn lực của ngươi. Tôn Thiên Cổ gật đầu nói phải. Còn có, không cần tìm Tiêu Kim Diễn phiền phức, coi như muốn giết hắn, cũng chỉ có bản tọa có tư cách động thủ. Câu nói này ngược lại là nàng quá lo lắng, vừa rồi kia vừa tiếp xúc với sở, ngày đó tiên nhân phủ đỉnh bài trừ Tôn Thiên Cổ trong cơ thể phiền muộn kia một đạo tiên lực, đã sớm bị Đông Phương Loan Loan cướp đi, hắn hôm nay, cùng mấy năm trước hướng Thư Kiếm Sơn hỏi tiên thời điểm tương tự. Gặp lại Tiêu Kim Diễn, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Tôn Thiên Cổ lão đạo, ra rồi 10 dặm đình nghỉ mát. Mấy chục năm võ đạo tu hành, một đêm trở lại lúc trước, để hắn trong lòng có chút không thể thừa nhận. Hắn có lòng lại đi một chuyến Thư Kiếm Sơn, nhưng trong tay đã mất rồi thẻ đánh bạc. Xa Bình Phong phía sau núi, Cầm Gia Ly Hỏa Động Thiên sớm đã đổ sụp, khốn tại trong núi Trương Bản Sơ pháp tướng, đã cùng cái kia vị kiếm tu đồng quy vu tận. Năm đó hắn bán rẻ Vương Bán Tiên cùng Trương Bản Sơ, trở thành đỉnh tiêm cao thủ thời điểm, từng thỏa thuê mãn nguyện, phải đem Ngự Kiếm Sơn trang đánh tạo thành đủ để chống lại bốn thế gia lớn thiên hạ đệ nhất trang. Hiện tại xem ra, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, hoàng lương một mộng mà thôi. Lúc này, đâm đầu đi tới một tuổi trẻ người, cưới một đầu chóc ra con lửa, chậm rãi đi đường, chính là Tiêu Kim Diễn đến đây đến nơi hẹn. Tiêu Kim Diễn vừa đi bên nói, Lữ công tử à, mấy ngày nay ta đút ngươi ăn tinh liệu, ngươi lại xuất công không xuất lực, như lại như thế lãnh đạm, sợ là đến nơi hẹn muốn trễ rồi. Chóc ra con lửa vẫn như cũ chậm rãi đi đường. Uổng cho ngươi còn danh xưng ngàn dặm độc hành hầu, biết sớm như vậy, ở thành đô ta liền đem ngươi bán cho tiết trưởng rồi. Hắn thấy được rồi Tôn Thiên Cổ, gặp hắn thất vọng nghèo túng, quái lạ nói, là ngươi. Tôn Thiên Cổ được rồi Đông Phương Loan Loan cảnh cáo, không muốn trêu chọc thị phi, hừ lạnh một tiếng, nghiêng người né tránh. Tiêu Kim Diễn lại nói, đây không phải Tôn Trang chủ nhà, thế nào biến thành rồi bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là túng dục quá độ. Tôn Thiên Cổ chỗ nào chịu được như vậy trào phúng, nhịn không được nói, họ Tiêu, sớm biết nói, hôm nay một kiếm đem ngươi đâm chết. Tiêu Kim Diễn tử con lửa trên nhảy lên mà xuống, ngăn ở rồi trước người hắn, Tôn Thiên Cổ nói, tránh ra. Tiêu Kim Diễn lại nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tôn Thiên Cổ trong lòng có khí, Đông Phương Loan Loan cũng hỏi ta, ngươi cũng hỏi ta, cái gì cầu thí vấn đề, đều đến hỏi ta, ngươi đem ta là cái gì đều biết nói nha. Hắn vặn người liền đi, Tiêu Kim Diễn lại không chịu buông đi. Hắn hỏi, hôm nay, ngươi lấy nội lực ngự kiếm biện pháp không sai, có thể hay không lấy dạy cho ta. Tôn Thiên Cổ lạnh lùng nói, ta đáp ứng người, sẽ không tìm làm phiền ngươi, họ Tiêu, ngươi ngừng muốn được voi đòi tiên. Tiêu Kim Diễn lại không để ý tới uy hiếp của hắn, nột tự nói, ta cũng rất nghi hoặc, ngự kiếm chi thuật, cần lấy máu dưỡng kiếm sao. Ta nghe nói thượng cổ kiếm tiên tu hành phi kiếm chi pháp, muốn lấy bản thân tinh huyết tự uy phi kiếm, mới có thể làm đến cùng phi kiếm thần ý tương thông, ta người này sợ đau, không biết còn có không đường được biện pháp. Tôn Thiên Cổ nói, dùng ngươi coi trọng nhất chi vật, đến nuôi phi kiếm liền là. Tiêu Kim Diễn nghĩ rồi nghĩ, nói, kia phải cần tiền, rất nhiều tiền, ngươi ngự kiếm sơn trang nhiều tiền, không bằng đưa cho ta chút, như thế nào? Tôn Thiên Cổ rốt cục tức giận, ngươi muốn tìm cái chết sao? Tiêu Kim Diễn thu hồi bất cần đời nụ cười, sầm mặt lại, lạnh lùng nói, không, là ngươi muốn chết. Chương 330, Ma La Đảo trên khách không ngợi mà đến. Hôm nay trước bị Triệu Lan Giang ẩn dương chi lực trọng thương rơi cảnh, lại bị ma giáo yêu nữ hút đi tiên nhân chi lực, Tôn Thiên Cổ nhẫn nhịn một bụng lửa giận không trô phát tiết. Tiêu Kim Diễn lời nói này, triệt để đem hắn chọc giận, đã sớm đem Đông Phương Noãn Noãn cảnh cáo mà thôi sau đầu. Ta đáp ứng người khác, không tìm làm phiền ngươi. Nhưng ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình rồi. Tiêu Kim Diễn võ công mới vào chi huyền, Tôn Thiên Cổ coi như rơi xuống thông tượng sơ cảnh, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn, giết chết Tiêu Kim Diễn là chết đi nhi tử báo thủ. Tiêu Kim Diễn cười ha ha, ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngày đó, Tôn Thiên Cổ từng đối với hắn nói qua câu nói này, cũng đem hắn đánh cho kinh mạch hủy hết, bây giờ nguyên thoại hoàn trả, Tiêu Kim Diễn trong lòng không hiểu thống khoái. Tôn Thiên Cổ ngưng thần tụ khí, lay núi tàn kiếm cầm tại trong tay, kiếm khí lóe ra, tựa hồ cũng không nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Tiêu Kim Diễn nhưng nhìn ra, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn cũng không có ra tay, chỉ là cơ cơ ống tay áo. Hai thanh hoàng kim nhỏ kiếm, từ tay áo trong bắn ra, như hai đầu rắn độc, một trái một phải, treo ở Tôn Thiên Cổ trái phải. Ngự kiếm chi thuật. Tôn Thiên Cổ chấn kinh nói, ngươi làm sao lại ngự kiếm chi thuật? Tiêu Kim Diễn cũng không tỏ thái độ, chỉ duỗi ra ba ngón tay. Ngày đó, từ Đường Ngạo trong tay lấy đi 11 chuôi hoàng kim nhỏ kiếm, chỉ còn lại có này hai thanh, này hai thanh nhỏ kiếm, cũng là hắn dùng đến nhất thuận buồm xuôi gió hai thanh, ở Tiêu Kim Diễn chán nản nhất thời điểm, hắn cũng chưa từng nghĩ tới phải dùng bọn chúng đổi tiền. Tiêu Kim Diễn trả cho bọn chúng đặt tên chữ, một thanh gọi chiêu tài, khác một thanh gọi tiến bảo. Vương Bán Tiên, Lý Thuần Thiết từng cảnh cáo hắn, ở chưa tới thông tượng trước đó, không thể dùng ngự kiếm chi pháp. Đến một lần cử động lần này quá mức mạo hiểm, dễ dàng bị Thư Kiếm Sơn trên người phát giác, thứ hai hắn huyền lực không đủ, sử dụng không cách nào thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà Thái Hồ bờ nước lấy hoàng kim nhỏ kiếm giết chết Tôn Vô Tung về sau, hắn cũng không phát hiện dị thường, cho nên ở cảm ngộ ra thứ hai nói huyền lực về sau, hắn vừa tối trong tu hành này kiếm thuật. Hôm nay nhìn thấy Tôn Thiên Cổ cũng có thể ngự kiếm về sau, hắn rốt cục nhịn không được ra tay rồi. Tôn Thiên Cổ truy vấn nói, ẩn kiếm. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, nói, thế nhân đều nói như vậy, ta nếu nói không phải, sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng, ta nếu nói là, ngươi sau khi biết, từ điệu thời điểm, trong lòng có thể hay không dễ chịu một chút. Tôn Thiên Cổ liên tiếp lui về phía sau. Hắn trong lòng không còn có đấu ý, 36 cái răng trên dưới từng đôi run lên, trong lòng như có 15 con thủng, 7 trên 8 dưới. Tôn Thiên Cổ muốn còn sống rời đi nơi này. Ẩn kiếm, độc lập với thiên đạo bên ngoài tu hành pháp tắc, cũng là chí tôn thiên đạo không cho phép tồn tại trên đời thứ nhất đối thủ, bây giờ hiện thân thế gian. Hắn phải đem tin tức này, nói cho Thư Kiếm Sơn, đến đổi về quay về tu vì cái gì một chút hy vọng sống. Mới ra ngoài hơn 10 trượng, Tôn Thiên Cổ ngực mắt lạnh, túi đầu lại nhìn, ở ngực bên trên, lại có hai cái tấc hơn lỗ máu, hắn nghĩ lên tiếng, ý thức lại dần dần rời đi, hắn cảm thấy có chút lạnh. Lào đảo đi vài bước, Tôn Thiên Cổ quỳ rạp xuống đất trên, tâm niệm nói, Sa Bình Phong trên, thiếu danh năm đó trồng xuống kia một gốc hoa đảo, có lẽ mở rồi à. Đây là hắn trên thế gian cái cuối cùng ý nghĩ. Ma La Đảo. Vương Ban Tiên nhìn lấy ẩn dương thành phương hướng, tràn đầy sầu lo nói, tiểu tử này lại không khiến người ta bớt lo rồi. Nếu là bị Thư Kiếm Sơn người phát giác được tung tích, lấy ngươi trước mắt bản lĩnh, sợ là thai kiếp khó thoát. Hắn chần chờ một lát, lại nói, thôi được, đã nhưng giúp ngươi trả sát một lần cái mông, đang giúp ngươi một lần, ta thiếu ngươi tiền, cũng coi là xóa bỏ. Hắn đứng người lên, đem trong tay cờ mà lung lay nhoáng một cái. Giữa thiên địa, Nam Bắc chi cực, sinh ra vô số đầu dây nhỏ, ngang xuyên toàn bộ đại lục, đem Tiêu Kim Diễn lưu tại nhân gian kia hai đạo huyền lực lẫn vào trong đó. Cuối cùng rơi xuống Ma La đảo trên. Cả tòa thiên hạ, thông tượng cảnh trở lên cao thủ, đều cảm ứng được rồi loại này ẩn chứa vô cùng lực lượng biến hóa, trong lòng có một loại dự cảm không lành, mơ hồ cảm thấy thiên hạ muốn có biến hóa lớn. Chén trà nhỏ qua đi. Loại này hỗn loạn mới dần dần khôi phục yên tĩnh. Vương Ban Tiên đem cờ mà che lại trong tay chén bể, thở rồi một hơi, đem tầm mắt thả tại không xa nơi mặt biển bên trên, một tên kiếm tu phá sóng mà đến, thoáng qua đi đến trước người hắn. Kiếm tu nói, ta tìm rồi ngươi rất lâu. Vương Ban Tiên cười hắc hắc, còn tốt đến là ngươi, như đổi lại người khác, ta sợ là chạy không thoát. Kiếm tu nói, ngươi là tặc. Vương Ban Tiên gãi gãi đầu, lời nói này được, thật không có lễ phép. Năm đó, ta thế nhưng là mời ngươi uống qua rượu, ngươi thả rồi ta một lần, không bằng lại thả ta một lần chứ sao. Kiếm tu nói, ta thả ngươi, sợ là người khác cũng sẽ không tha cho ngươi. Vương Ban Tiên nói, 20 năm không thấy, ngươi nhưng từng muốn thông rồi. Kiếm tu lung lay đầu. Không có, nhưng ta cảm thấy, Lục Huyền Cơ nói đến có thể là đúng. Hắn nhìn lấy một cái biển trên, có bốn cái bóng đen, hướng này bên chạy nhanh đến. Kiếm tu nói, ngươi đi, ta lưu. Vương Ban Tiên đã cảm ứng được người đến bất thiện, hắn nói, kia ta không khách khí. Hắn đem một bầu rượu ném tới, cuối cùng một bầu, bớt lấy chút uống, ta đi đầu một bước. Dứt lời, Vương Ban Tiên thân hình chấp động, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tu bưng lấy bầu rượu, ngửa mặt đem rượu chậm rãi đổ vào trong miệng. Giọt cuối cùng rơi xuống, bốn tên đồng dạng quần áo kiếm tu chi sĩ, đi đến rồi hắn thân bên. 1900. Kiếm tu nói, không, bây giờ, ta gọi vượng tài. Ngươi trái với thiên đạo pháp tắc điều thứ ba thứ tư khoản, tư tự thả đi chí tôn thiên đạo dưới chữ thiên hai số đạo phạm, hiện tại mang ngươi hồi thần núi tiếp nhận tra hỏi. Vượng tài khỏe miệng hơi vểnh lên, mặc dù nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng cũng cùng với những cái khác kiếm tu chất phác biểu lộ có chỗ khác biệt. Ta nếu không tiếp nhận, lại như thế nào? Vậy ngươi lại trái với rồi thiên đạo pháp tắc điều thứ nhất hoạch tâm pháp tắc, phản bội chạy trốn sơn môn. Năm đó Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn, gây nên 19 người thủ kiếm truy sát, liền là trái với rồi thứ nhất hoạch tâm pháp tắc. Vượng tài trên dưới dò xét rồi bọn hắn một phen, 1916 chết ở Sa Bình Phong sau, long môn thứ 19 phẩm, chỉ còn lại có chúng ta 5 người rồi. Một kiếm tu đạo, 1900, ngươi là có khả năng nhất trở thành 19 người thủ kiếm kiếm tu, Lục Huyền Cơ là chúng ta 19 phẩm giống xỉ nhục. Ngươi không cần bước hắn theo gót. Vượng tài đem rượu ấm dơ lên, nói, trong này chứa gọi rượu, năm đó Lục Huyền Cơ từng mời ta uống qua, mùi vị không tệ. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội nếm. Bốn tên kiếm tu cơ hồ đồng thời xuất kiếm. Vượng tài trường kiếm nơi tay, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, từ bốn người mưa kiếm trong xuyên qua. Trong điện quang hỏa thạch, tiếng len ken vang, bốn thanh trường kiếm rơi vào đất trên. Bốn tên kiếm tu cánh tay phải, lại bị ngay ngắn chặt đứt. Trên đất bắn đầy rồi vết máu. Không có rồi kiếm, lại như thế nào xưng là kiếm tu? 1900, ngươi trái với. Vượng tài đi đến kia kiếm tu trước người, trường kiếm đâm vào hắn bên đùi, phút chốc giữa, kia kiếm tu khí tuyệt mà chết. Như thế bào chế, còn lại 3 tên kiếm tu, cũng đều mất đi rồi sinh cơ. Hắn là 1900, cũng là vượng tài, Lục Huyền Cơ nhất kiên định tùy tùng. Tại giết chết 19 phẩm 4 tên kiếm tu sĩ về sau, hắn trở thành Lục Huyền Cơ về sau, cái thứ 2 phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn người. Mà hắn mặt gần chính là, Thư Kiếm Sơn từ trời cao nói vô tình truy sát. Vượng tài lướt sóng mà đi, đi ra trong vòng hơn 10 dặm sau, hắn xông Ma La đảo vung ra rồi một kiếm. Toàn bộ hòn đảo, như là gây mất căn cơ, chậm rãi chìm vào rồi đáy biển. Thập Lý Đỉnh giết chết Tôn Thiên Cổ sau, Tiêu Kim Diễn cũng cảm ứng được thiên địa chân nguyên biến động, ở kia một chén trà nhỏ thời gian, hắn cơ hồ không cách nào khống chế chân nguyên, hắn mơ hồ cảm thấy có việc lớn phát sinh, lại không ngờ tới, là Vương Bán Tiên đang giúp hắn ẩn nấp tung tích. Như hắn biết rõ, hắn cũng quyết định sẽ không dùng linh tinh hoàng kim nhỏ kiếm. Nhậm Bằng Cử nhìn thấy Tiêu Kim Diễn đến nơi hẹn, thấp giọng nói, "Thánh nữ ở Kim Đao Thai chờ ngươi." Đi đến Kim Đao Thai, hắn nhìn thấy Đông Phương Noãn Noãn ngồi ngay ngắn kim đao trong đỉnh, đỉnh mấy bên trên để đó một bình trà, hai cái chén trà. Phía sau nàng, có một phụ nhân, ôm lấy Triệu Trời Ban, chính tại cho hắn cho bú. Đông Phương Loan Loan nói, tiểu gia hỏa này thật đại khí, cho tới chưa đi tiểu 5-6 lần, mới thấy tả. Nàng rót hai chén trà, đem nó trong một chén đẩy ở Tiêu Kim Diễn trước người, uống trước chén trà, Loan Loan thân thể. Tiêu Kim Diễn đem trà nước uống một hơi cạn sạch, trà, ta uống rồi. Có điều kiện gì, cứ mở miệng, ta đáp ứng lao Triệu. Muốn đem hắn nhi tử hoàn chỉnh không hao tổn mang về. Đông Phương Loan Loan nói, đã lâu không gặp, vừa thấy mặt muốn đi, để Loan Loan lòng tốt lạnh đầu. Ngươi sợ cái gì đâu, lo lắng ngươi Vũ Văn cô nương ăn dấm. Tiêu Kim Diễn cười nhạt một tiếng, nàng không có ngươi tưởng tượng như vậy keo kiệt. Chỉ là ngươi ta ở giữa, cũng không cái gì tình cảm có thể nói, vẫn là trực tiếp nói chuyện a. Đông Phương Loan Loan sâu kín nhìn rồi hắn một mắt, ánh mắt trong mang theo một chút ưu hoán, một bộ quyến rũ mê người tiểu nữ nhi thần thái. Nếu không phải Tiêu Kim Diễn đối nàng 10 phần hiểu rõ, đổi những người khác sớm đã luân hãm đi vào, mà hắn đã ăn lấy một số lần thua thiệt, đối với cái này có chút miễn dịch. Đông Phương Loan Loan nói, Tiêu đại ca, ta nghĩ để ngươi bồi ta đi một chuyến Chiêu Diêu Sơn. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta hôm nay liền đem Triệu Lan Giang Nhi tử trả lại trở về. Tiêu Kim Diễn hỏi, vì sao là ta? Đông Phương Loan Loan chỉ sau lưng, Tiêu Kim Diễn lúc này mới chú ý tới, phía sau nàng để đó một cái hộp sắt. Tiêu Kim Diễn nhận biết cái hộp này, cũng biết rõ bên trong chứa cái gì. Hắn kinh nói, bạch trà đâu? Ngươi đem nàng như thế nào rồi? Đông Phương Loan Loan nói, ngươi ngược lại là đối cái này nữ đồ đệ rất khẩn trương, Vũ Văn Xương biết rõ những này sao? Nàng thấy Tiêu Kim Diễn không nói lời nào, lại nói, ngươi yên tâm, nàng không có chuyện, tiểu cô nương kia tâm địa không sai, tuy nhiên lại không có ngờ tới giang hồ hiểm ác, ta nếu không xuất thủ cứu rút, nàng sợ sớm đã chết ở giang hồ phỉ nhân trong tay. Tiêu Kim Diễn nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương Loan Loan lại nói, ta muốn ngươi dùng này đem thần thương, mở ra Thủy Nguyệt Động Thiên. Vì sao là ta? Bởi vì là chỉ có ngươi, mới có thể hoàn toàn mở ra Thủy Nguyệt Động Thiên. Đông Phương Loan Loan cười một tiếng, ta biết rõ bí mật trên người của ngươi, mà lại cái này bí mật, chỉ sợ cũng giấu không được rồi bao lâu. Nếu thật như Lục Huyền Cơ chỗ khẳng định, một khi Chí Cao Thiên Đạo tỉnh lại, cái này thiên hạ, sợ là không có. Tiêu Kim Diễn hỏi lại, đây chẳng phải là các ngươi chỗ mong đợi thanh bình thế giới sao? Đông Phương Loan Loan nói, nguyên nhân chính là có chỗ mong đợi, cho nên muốn đem hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay, chí ít trật tự khởi động lại thời điểm, chúng ta có vốn nắn hết thảy năng lực. Tiêu đại ca, khó nói ngươi đối Lục Huyền Cơ năm đó lưu lại đến đồ vật, một chút hứng thú đều không có. Tiêu Kim Diễn cũng không có chí lớn, hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ là có thể tìm núi xanh thủy tú chỗ, cùng Vũ Văn Xương sống quãng đời còn lại cả đời. Nhưng nếu thật sự như Đông Phương Loan Loan Châu nói, Chí Cao Thiên Đạo tỉnh lại ngày, toàn bộ thiên hạ đều đưa luân là một phiến đất hoang vu, nơi nào còn có hắn nghĩ muốn sinh hoạt. Ta như đáp ứng ngươi, ngươi có phải hay không có thể thả người? Đó là tự nhiên. Đông Phương Loan Loan nói, coi như ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ thả người, dù sao, thế gian này, không người nào nguyện ý trở thành Kim Đao Vương địch nhân. Đông Phương Loan Loan bỗng nhiên dừng lại rồi dưới, Tiêu đại ca, khó nói, ngươi không muốn biết mình thân thế sao? Chương 331, Thập Lý Đỉnh trong nói chuyện xưa. Tiêu Kim Diễn nghe vậy sững sờ, nói, ta là cô nhi, thở nhỏ không cha không mẹ, hơn 20 năm trước, ta sư huynh từ bãi tha ma trong nhặt được ta một cái mạng. Đông Phương Loan Loan khẽ cười nói, không cha không mẹ, khó nói ngươi giống kia Tôn Hầu Tử đồng dạng, là từ trong khe đá bông xuất hiện. Một năm kia, kinh đô đại loạn, ôn dịch hoành hành. Ta phụ mẫu chết bởi trận kia ôn dịch. Là Lý Viện Trưởng nói cho ngươi a. Đông Phương Loan Loan nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mới nói, Tiêu đại ca có nghĩ tới hay không, ngươi chân khí có khác hẳn với thường nhân, thế gian bất kỳ môn phái nào tu hành pháp môn, đều không dùng thích hợp ngươi. Lý viện trưởng thay sư thu đồ, vậy hắn nhưng từng nói cho ngươi, các ngươi là môn nào phái nào, theo sư người nào. Tiêu Kim Diễn nghẹn lời. Đánh nhớ chuyện lên, hắn liền sinh hoạt tại kinh đô ngoài thành Đăng Văn Viện bên ngoài trang bên trên. 7 tuổi năm đó, Lý Thuần Thiết bắt đầu truyền thụ cho hắn võ công. 18 tuổi năm đó, Lý Thuần Thiết từ Giang Nam trở về, cho hắn một khối lệnh bài, nói cho hắn biết, từ giờ trở đi, hắn liền là võ lâm minh chủ, cũng đem hắn đuổi ra khỏi kinh đô, du lịch giang hồ. Chỉ là, hắn cái này võ lâm minh chủ nên được có chút thẳng thắn, hành tẩu giang hồ ở giữa, các môn phái lớn xem ở Lý viện trưởng mặt mũi trên, đối với hắn khách khí có thừa, mà liên quan đến lợi ích chi tranh lúc, hắn cái này minh chủ, một chút tác dụng cũng không có. Bất quá, mấy năm lịch luyện xuống tới, hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch, chí ít, hắn quen biết Lý Khuynh Thành, kết giao Triệu Lăng Giang, có mấy cái không sai bằng hữu. Hắn một lòng muốn làm ra kinh thiên động địa thời điểm, thẳng đến Hoàng Hà vỡ đê thời điểm, hắn tham ô rồi Đăng Văn Viện khoản gái, cùng Tiết Thần Y Lìa Trần Thai, mới tính mở mày mở mặt một lần. Mà bởi vì thế chuyện, Lý Thuần Thiết đem hắn đuổi ra khỏi kinh thành, mấy năm không được gặp nhau. Lý Thuần Thiết là đương đại kiếm thánh, ở hiện nay trên giang hồ, kiếm pháp đăng phong tạo cực, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ truyền thụ Tiêu Kim Diễn bất kỳ kiếm pháp, mà là đem hắn vô song thần quyền truyền thụ cho Tiêu Kim Diễn. Về phần môn phái nào, sư phụ là ai, Lý Thuần Thiết nhưng lại chưa bao giờ cùng hắn nói qua. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi biết rõ? Đông Phương Đoán Đoán lắc lắc đầu, ta không biết, nhưng ta sẽ đoán. Không bằng, chờ ngươi gặp lại Lý Viện Trưởng lúc, có thể chính miệng hỏi hắn. Có lẽ, ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn rồi. Tiêu Kim Diễn từ nàng trong miệng nghe ra ý ở ngoài lời, đây là ý gì? Đông Phương Đoán Đoán nhàn nhạt nói, giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay hết, lương cung giấu. Vũ Văn Thiên Lộc vừa chết, Lý Viện Trưởng cũng liền không có giá trị tồn tại, bây giờ nhàn tản ở kinh đô, không chịu làm gì cả. Năm đó, chợ hiện nay bệ hạ chiếm lấy Giang Sơn phụ tá đắc lực, bây giờ vừa chết một nhàn, tình trạng thê thảm a. Ở Tây Kinh, Tiêu Kim Diễn từ Quách Thành trong miệng biết được, Đăng Văn Viện gần nhất không lớn bằng lúc trước, mà Lý Thuần Thiết lui khỏi vị trí phía sau màn, đem Đăng Văn Viện quyền hành giao cho Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn quan sát tỉ mỉ lấy Đông Phương Đoán Đoán, hắn càng ngày càng nhìn không thấu nữ tử này. Niên kỷ bất quá 20, lại đối hết thể đều rõ như lòng bàn tay, phong cách hành sự cay độc ngon độc. Tiêu Liên rất nhiều trên giang hồ cao thủ thành danh, đều thua bởi nàng trong tay. Hắn hỏi, hiện nay bệ hạ, đến tột cùng là hạ người gì? Ta không biết rõ. Đông Phương Đoán Đoán trả lời cũng là dứt khoát, nàng đứng người lên, đi đến Triệu Trời Ban thân bên, sờ rồi lên hắn đỏ bừng khuôn mặt, đối kia cho bú phụ nhân nói, tìm lưng núi chỗ, đừng cảm lạnh. Phụ nhân kia rời đi. Đông Phương Đoán Đoán mới nói, hắn là Vĩnh Đức Đế thân đệ đệ, hơn 20 năm trước, hắn lưu luyến tại Thanh Lâu ở giữa, đã từng nhâm hiệp giang hồ. Phong phiên Ung Châu. Chính là lúc kia, Ung Vương làm quen Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Viện Trưởng. Bát Vương chi loạn lúc, Vĩnh Đức Đế phái hắn cầm quân trấn áp, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Nam Trinh Bắc chiến, bất quá nửa. Nam, liền bình định rồi Bát Vương chi loạn. Loạn tượng mặc dù phẳng, chính hắn lại cầm binh cực nặng, đánh lấy thanh quân chắc cờ hiệu, phát động tính khó chiến dịch, giết chết Vĩnh Đức Đế, đoạt rồi hoàng vị. Nghe nói lúc kia, kinh đô máu chảy thành sông, hoàng cung sông hộ thành nước nhuộm đỏ một mảnh, 3 tháng không lùi. Cái này chuyện, Tiêu Kim Diễn mơ hồ biết rõ một chút. Hoàng đế đoạt huynh đệ vị trí, xưa nay có chi, đây đều là hoàng gia nội loạn, sách sử trên ghi chép cũng không đáng tin. Đăng Văn Viện kinh thành nội một cái chức trách, liền là giám sát quan dân gió dư, cơ hồ tất cả mọi người đối cái này chuyện giữ kín như bưng. Năm đó kinh thành đổ máu đêm, bây giờ đã bị một mảnh ca múa Thái Bình che giấu. Vĩnh Đức Đế sinh ra một đứa con, kinh sư kịch biến ngày, có cái thiếp thân thái giám, vụ trộm dẫn hắn xuất cung, bệ hạ tức giận. Đem cung trong hơn 1.300 cung nữ thái giám toàn bộ xử tử, lại mệnh lệnh Vũ Văn Thiên Lộc dẫn binh truy sát, cuối cùng đuổi tới một chỗ. Chắc hẳn ngươi cũng biết rõ. Tiêu Kim Diễn kinh ngạc nói, Định Châu. Không sai. Đông Phương Đoán Đoán nói, huynh đệ ngươi Triệu Lan Giang cố hương, Vũ Văn Thiên Lộc cả đời chinh chiến vô số, chiến tích chói lọi, không đâu địch nổi, duy chỉ có ở Định Châu, lưu lại cả đời ô chút. Hắn ngay trước mặt mọi người, đem hoàng tử chọn ở đầu thường, tắm máu Định Châu thành. Giải quyết xong rồi bệ hạ một khối tâm bệnh. Kể từ lúc đó, Vũ Văn Thiên Lộc không cần tiếp tục thương. Lý Thuần Thiết đã nói với hắn, giang hồ bên trong, đao lấy kim đao Lý Thu Y Lìa Vi Tôn, kiếm lấy Lý Thuần Thiết là thánh, nhưng lại cực ít có người biết rõ, năm đó Vũ Văn Thiên Lộc thương pháp, thiên hạ vô song. Còn có kiện chuyện, ngươi khả năng không biết. Bệ hạ vẫn là Ung Vương thời điểm, đối thư kiếm sơn rất có hứng thú, từng triệu tập thiên hạ 11 tên cao thủ, đi chinh phạt thư kiếm sơn. Lý Thuần Thiết, Vũ Văn Thiên Lộc đều ở tại trong, bọn hắn trải qua nửa năm, đi đến Thanh Loan Phong dưới, kết quả mấy chục cao thủ, thất bại tan tác mà quay trở về, Thư Kiếm Sơn bất quá là hao tổn rồi một tên kiếm tu sĩ. Tiêu Kim Diễn hỏi, khó nói Thư Kiếm Sơn không có trả thù. Một cái kiếm tu sĩ mà thôi, chết thì chết. Giữa bọn hắn lại không có tình nghĩa có thể nói, kiếm tôn không lên tiếng, trừ rồi 19 phẩm không chủ người, ai dám xuống núi. Càng huống chi. Đông Phương Loan Loan hơi dừng một chút, suy nghĩ một lát, mới nói, càng huống chi, Ung Vương sai người trừng phạt Thư Kiếm Sơn, bất quá là một cái ngụy trang. Hắn nghe nói, trong núi có thần linh thao thiết, lấy thiên hạ cao thủ làm thức ăn, những cao thủ này, bất quá là hắn dẫn đi lễ gặp mặt mà thôi. Ở giang hồ cao thủ thảo phạt Thư Kiếm Sơn lúc, Ung Vương điện hạ, ở Thanh Loan Phong trước thánh điện quỳ rồi 3 ngày 3 đêm. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhớ lại, ở Chiêu Diêu Sơn trên, Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Thuần Thiết ở giữa đối thoại có chút kỳ quái, bọn hắn tốt giống nhắc tới rồi có cái người, từng cùng Thư Kiếm Sơn bí mật đã đạt thành giao dịch, nếu thật như Đông Phương Loan Loan nói tới, người này, sợ là hoàng đế bệ hạ. Nghĩ đến chỗ này, hắn lạnh cả tim. Chỉ là Ung Vương điện hạ ngàn tính vạn tính, lại tính sai rồi một cái chuyện. Vậy liền là, ở một đám cao thủ trong, có một tên sở trường đàn thanh thư sinh, có thể lấy vẽ biết trước tương lai, mà hắn tính toán tưởng tận rồi này chuyện, vụng trộm chạy tới. Tiêu Kim Diễn nói, đàn thanh sinh. Đúng vậy. Lý Thuần Thiết, Vũ Văn Thiên Lộc là Ung Vương thân tín, tự nhiên không chuyện. Nhưng cùng đàn thanh sinh cùng một chỗ chạy đi người, còn có cái thời bói, chắc hẳn ngươi cũng biết là ai. Vương Bán Tiên. Đông Phương Loan Loan cười một tiếng, có thể đoán được là hắn, ngươi cũng xem là không tệ. Này Vương Ban Tiên trời sinh tạc thai, chạy đi còn không tính, trước khi đi thời điểm, hắn còn len lén lẻn vào thánh điện, làm rồi một lần tặc. Những năm gần đây, hắn ẩn nấp hành tung, ẩn thân tại giang hồ, thành rồi Thư Kiếm Sơn đại địch số 1. Con kia chén bể. Hắn biết rõ Vương Bán Tiên đem con kia chén bể đem so với tính mệnh còn nặng, càn khôn bát, bát bên trong có càn khôn, này một điểm, Tiêu Kim Diễn biết rõ, hắn còn từng nhảy vào bát trong, tu hành qua một đoạn thời gian. Hắn quên đi khi nào nhận biết Vương Bán Tiên rồi. Tốt giống tự từ khi bắt đầu biết chuyện, thường cách một đoạn thời gian, Vương Bán Tiên liền sẽ đến kinh đô ở mấy ngày. Nếu chỉ là càn khôn bát, Thư Kiếm Sơn còn không đến mức tức giận như thế. Thậm chí ngay cả Chí Tôn Thiên Đạo đã từng ngắn ngủi tỉnh lại, vung xuống lôi đỉnh tức giận, kém chút phế bỏ kiếm tôn. Tiểu Kim Diễn nhìn lấy nàng, như thế bí mật, ngươi lại như thế nào biết rõ? Ngươi lại vì sao nói cho ta? Đông Phương Loan Loan nói, ta nói qua cho ngươi, cha ta từng đi qua Thư Kiếm Sơn, là ta cầu dược. Ngươi cũng đã nói với ta, ngươi tự tay giết rồi ngươi cha. Đông Phương Loan Loan xem thường nói, ta nói, ngươi nghe một chút chính là. Ta cho ngươi biết những này, chính là vì thuyết phục ngươi, cùng ta đi Thủy Nguyệt Động Thiên. Nếu ngươi không đi, Thủy Nguyệt Động Thiên, chỉ tính là hoa trong gương, trăng trong nước, có khác Động Thiên. Tiêu Kim Diễn cười khổ một tiếng, ngươi ngược lại là nể mặt ta. Đông Phương Loan Loan túi người xuống, tiến đến Tiêu Kim Diễn bên hai, nhẹ nhàng thổi rồi một hơi, ta chẳng những nể mặt ngươi, ta còn ưa thích ngươi đấy. Nếu là Vũ Văn Xương chết rồi, không bằng ta gả cho ngươi như thế nào? Như thiên đạo buông xuống, tái tạo nhân gian, ngươi ta liền làm du động tại thiên hạ bên ngoài tán tiên người, thần tiên quyến lữ, chẳng phải sung sướng? Tiêu Kim Diễn liên tục tránh né. Ha ha! Đông Phương Loan Loan cười lấy nói, ta nói đùa đấy. Như ta không được đâu. Đông Phương Loan Loan nói, Triệu Lan Giang Nhi tử ở ta trong tay, ngươi nếu không đi, ta cũng không làm gì được ngươi, nhưng cái này tiểu gia hỏa, lại không còn sống lâu nữa. Ngươi đã nói, ngươi không muốn đắc tội Triệu Lan Giang. Đông Phương Loan Loan lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, vì ngươi, ta nguyện ý đắc tội toàn thế giới. Tiêu Kim Diễn toàn thân lên rồi một lớp da gà, đành phải thỏa hiệp nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, cho ta 3 ngày thời gian, ta trước đem Triệu Trời Ban đưa về Ẩn Dương Thành. Đông Phương Loan Loan vây tay, phụ nhân kia đem Triệu Trời Ban ôm lấy, Đông Phương Loan Loan đem hắn nhận lấy, cười lấy nói, bé con mà, ngươi Tiêu thúc thúc cứu rồi ngươi một mạng đâu. Nàng đem Triệu Trời Ban đưa đến Tiêu Kim Diễn trong tay, sau 3 ngày, ta ở Chiêu Diêu Sơn chờ ngươi. Tiêu Kim Diễn thấy Triệu Trời Ban không việc gì, nhẹ nhàng thở ra, đối Đông Phương Loan Loan nói, quyết định như vậy đi, sau 3 ngày gặp lại. Đông Phương Loan Loan tiện hắn ra rồi thập lý đỉnh, gần phân biệt thời khắc, nàng đống nhiên đối Tiêu Kim Diễn nói, Tiêu đại ca, như ta cho ngươi biết, Lý Kinh Hồng bây giờ ngay tại Thư Kiếm Sơn trên, ngươi sẽ như thế nào nghĩ? Tiêu Kim Diễn toàn thân chấn động. Đợi Tiêu Kim Diễn rời đi, Quang Minh giáo mọi người mới hiện thân thập lý đỉnh dưới. Lý Nhân Kiệt nói, Thánh nữ, ngươi không sợ họ Tiêu phản hối hận. Đông Phương Loan Loan lạnh lùng nói, Tiêu Kim Diễn cực nặng lời hứa, hắn nếu không đáp ứng, sẽ quả quyết cự tuyệt, cũng tuyệt không làm trái lương tâm chuyện. Lý Nhân Kiệt muốn nói lại thôi. Đông Phương Loan Loan xem ở trong mắt, Triệu Lan Giang giết rồi ngươi cha, ta biết ngươi muốn báo thủ, nhưng lấy ngươi bây giờ võ công, đừng nói Triệu Lan Giang, chính là Tiêu Kim Diễn, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ. Lý Nhân Kiệt nói, thuộc hạ tất khổ tâm tu luyện, đa tạ thánh nữ tái sinh tri ân. Đông Phương Loan Loan nhìn lấy Tiêu Kim Diễn bóng lưng, chậm rãi nói, đi chiêu Diêu Sơn. Chương 332, bắt đầu thất tuyệt. Đạt được Lý Kinh Hồng tin tức, Tiêu Kim Diễn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thái Hồ bên trên, Lý Kinh Hồng tự dưng biến mất không thấy gì nữa, đúng là đi rồi Thư Kiếm Sơn. Đông Phương Loan Loan nói khó phân thật giả, nhưng câu nói này, Tiêu Kim Diễn lại tin tưởng. Nếu không, lấy Lý Kinh Hồng võ công, trong thiên hạ có thể bất động thanh sắc cướp đi nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lấy Kim Lăng Lý ra thực lực, như thế nào lại tìm khắp thiên hạ mà không được. Càng huống chi, Lý Kinh Hồng si mê võ đạo, mặc dù cùng Tiêu Kim Diễn cùng dạo giang hồ, đôi nam nữ tình yêu chuyện cũng không coi trọng, Tiêu Kim Diễn đối nàng tình cảm, cũng như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng. Chỉ là lấy tình huống trước mắt, thế tục cùng Thư Kiếm Sơn ở giữa sớm muộn sẽ có một trận chiến, lúc kia song phương là địch hay bạn còn không biết, Tiêu Kim Diễn cũng không quá nhiều cân nhắc. Hiện thực cũng dung không được hắn có quá nhiều cân nhắc. Bởi vì là có 7 tên che mặt người áo đen, đứng ở trước người hắn. Người cầm đầu là cái lao giả, cái đầu không cao, trong tay cầm lang nha đồng, cảnh giới ước chừng ở thông tượng sơ cảnh ở giữa, còn lại 6 người, võ công cũng nhiều là chi huyền thượng cảnh. Áo đen lão giả nói, đem hải tử giao ra. Tiêu Kim Diễn dò xét lấy bọn hắn, hắn cũng không nhận ra những người này. Theo hiểu sinh giang hồ ghi chép, giang hồ bên trong khí vận cố định, thiên hạ thông tượng cao thủ, có tiếng họ người bất quá 20-30 người, không nói đến trung nguyên giang hồ, riêng là một đường đi về phía tây, hắn gặp phải thông tượng cao thủ cũng không dừng 30 người, khó nói bây giờ thông tượng cảnh, không đáng giá như vậy sao? Hoặc là thiên hạ vận số có biến? Hắn hỏi, các ngươi nhưng biết rõ đây là ai? Nói nhảm, nếu không biết, cũng sẽ không cung kính bồi tiếp đại giá. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, chí ít, để ta biết rõ các ngươi là ai a? Lão giả cười hắc hắc, ngươi là sợ không cách nào cùng Triệu Lan Giang bàn giao sao? Không phải. Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu, một mặt chân thành nói, ta đang nghĩ, nếu là sau đó các ngươi chết rồi, ta cho các ngươi lập khối mộ địa, cũng không thể viết thành người vô danh a. Các hạ võ công không yếu, ở trên giang hồ ứng không phải bừa bãi vô danh hạng người. Như không có đoán sai, này lang nha bổng xác nhận ngươi lâm thời trộm tới binh khí a. Lão giả cực nói, ngươi nào biết rõ? Tiêu Kim Diễn cười lấy nói, lang nha bổng chính là côn đồng, ngươi nắm bổng chi pháp cùng thức mở đầu, lại là kiếm chiêu, mà lại này lang nha bổng 8 thức dài, các hạ bất quá cao 5 thước, ở ngươi trong tay, có vẻ hơi dở dở ương ương rồi. Ha ha, nói rất có đạo lý. Lão giả cười nói, hắn quay người lấy ra một người khác trường đao, một đao chém trúng lang nha bổng phần đuôi, trừ lại 5 thước dư dài, dạng này tổng có thể a. Tiêu Kim Diễn lung lay đầu, tục ngữ nói, một tấc dài, một tấc mạnh. Lang nha bổng ưu thế, ngay tại ở thân gậy dài, ngươi này một đao xuống dưới, đối chiến thời điểm, sợ là phải ăn thiệt thòi. Bên cạnh bên một người khác nói, đại ca, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đi lên, một hồi đao thương côn đồng, đem người chém chết, chúng ta xong trở về giao nộp. Tiêu Kim Diễn nói, không đổi, không đổi, chúng ta trước tiên có thể trò chuyện sẽ. Lấy Tiêu Kim Diễn chi huyền cảnh, phối hợp hai đạo huyền lực, liền là thông tượng cảnh người, cũng có thể một trận chiến, trừ rồi lao giả này, còn lại 6 người không đáng lo lắng, nhưng bây giờ hắn trong ngực ôm Triệu Trời Ban, động thủ thời điểm, khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ. Chân chính để hắn lo lắng chính là, 7 người này, chỉ là ngụy trang. Tiêu Kim Diễn đã cảm ứng được, trăm trượng bên ngoài, còn có một tên cao thủ chân chính, ẩn núp nơi này. Kia người mặc dù kiệt lực ẩn nấp khí cơ, nhưng Tiêu Kim Diễn trong cơ thể huyền lực đối chân nguyên bắt cực là linh mẫn. Cho nên, hắn đang trì hoãn thời gian. Nơi đây cách gần Dương Thành không đủ 5 dặm, hắn gửi hy vọng ở Triệu Lan Giang người có đúng lúc phát hiện hắn, chỉ cần Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành bên trong có một người đến đây, liền có thể không lo lắng. Phủ Thanh Chủ. Tiêu Kim Diễn đã rời đi sắp gần 2 canh giờ, Dương Tiếu Tiếu có chút bận tâm, nghĩ muốn phái người đi tìm hiểu tin tức, lại bị Triệu Lan Giang ngăn cản. Ta tin tưởng Tiêu Kim Diễn. Hắn có năng lực đem Trời Ban mang về, như tùy tiện xuất binh, ngược lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Dương Tiêu Tiếu nói, ta vẫn là có chút không yên lòng. Triệu Lan Giang nói, coi bói nói, Trời Ban tiểu tử này mệnh cứng khắc cha, lão tử còn chưa có chết, hắn như thế nào lại tùy tiện chết rồi. Triệu Lan Giang sai người đem Dương Tiêu Tiếu nâng xuống dưới nghỉ ngơi, ta cùng Lý Khuynh Thành đi cửa thành chờ lao tiêu. Hai người ra khỏi phủ thành chủ, Triệu Lan Giang vẻ mặt nghiêm túc nói, từ Tôn Thiên Cổ tìm đến gốc dạ bắt đầu, ta liền cảm giác. Hôm nay chuyện có chút không đúng. Lý Khuynh Thành nói, hạng trang múa kiếm ý ở bái công, có người muốn đối phó ngươi. Ở ẩn Dương Thành, bọn hắn không phải ngươi đối thủ, nhưng nếu ra thành, tùy tiện 2-3 cái thông tượng cao thủ, đủ để đem ngươi vây khốn. Triệu Lan Giang nói, chỉ cần không phải Tôn Thiên cổ loại này đẳng cấp người, lại đến mấy cái thì thế nào? Nếu là Triệu Trời Ban ở bọn hắn trong tay đâu? Triệu Lan Giang rốt cục biến sắc, phân phó Lý Bất Phàm chuẩn bị ngựa. Bây giờ ẩn Dương Thành, ngư long hỗn tạp, giang hồ trong đến đây chúc mừng người có chi, dụng ý khó dò người cũng có chi. Thế sự khó liệu, khó lòng phòng bị. Triệu Lan Giang kim đao phong vương về sau, thanh danh đạt tới đỉnh phong, ẩn Dương Thành trở lại quỹ đạo, nhưng cũng cắt đứt không ít người tài lộ, ảnh hưởng tới không ít người lợi ích. Này một điểm hắn trong lòng biết bụng rõ ràng. Vũ Văn Thiên Lộc đem bị mục tổ chức lưu cho Triệu Lan Giang, hắn lại đem chi cùng Dương Tiếu Tiếu năm đó Tây Sở điệp lưới trình biên, do Vũ Văn Khuê thống nhất điều động, mấy tháng đến nay, vô luận triều đình hay là giang hồ, phản đối thanh âm cũng không ít. Nghe nói trước một tháng, ngự sử thai từng có người vạch tội Triệu Lan Giang, hợp nhất đem phản tặc Vũ Văn Thiên Lộc tư binh, tâm hắn đáng chết. Tấu chương còn nguyên, bị Chu Lập Nghiệp chuyển tới ẩn Dương. Triệu Lan Giang trong đêm tổ chức phụ tá, trên thuật tự trần, trận tức không có đoạn dưới. Dù sao, ẩn Dương thành lại tự trị, danh nghĩa trên cũng về kinh đô quản lý, nửa năm qua, lui tới công văn không ít, hắn biết rõ này chưa từng gặp mặt hoàng đế thủ đoạn. Nhưng mà, chưa từng phụng chiếu, hắn cũng không dám tùy tiện rời đi. Có lúc, Triệu Lan Giang cũng thấy được chán ghét, làm rồi thành chủ, còn không bằng năm đó ba người du lịch giang hồ, xông xáo thiên hạ lúc thông khoái. Chỉ khi nào đón lấy, ẩn Dương thành hơn mấy trăm ngàn an nguy của bách tính, đều ở hắn vai trên, hắn cũng không dám tùy tiện treo đao mà đi. Lần này Triệu Trời Ban bị bắt, vẫn chỉ là bắt đầu, về sau con đường, minh thương ám tiễn, chắc chắn nối gót mà tới, Triệu Lan Giang con đường, như giống trên băng mỏng, hơi không cẩn thận, liền rơi vào vạn trượng vực sâu. Hai người hai ngựa, một đao một kiếm, hướng thập lý đỉnh phi nhanh mà đi. Bảy trận. Lão giả một tiếng hạ lệnh, bảy tên người áo đen rút ra binh khí, phân biệt chỗ đứng, thành bắt đầu thất tinh hình. Tiêu Kim Diện thấy thế, một mắt nói toạc ra, bắt đầu kiếm trận. Lão giả cười lạnh, thính ngươi có ánh mắt. Nếu ngươi giao ra kia em bé, cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Tiêu Kim Diện nói, bắt đầu kiếm trận, chính là thiên hạ kỳ trận. Trận này chính là năm đó Trung Nam Sơn tuyệt kỹ, sớm đã thất truyền, các ngươi lại như thế nào học được. Chúng ta bảy người đào Trung Nam 18 chỗ cổ mộ, rốt cục ở một vách đá bên trên tìm tới trận này pháp, trời cao không phụ người có lòng, tu luyện 18 năm, rốt cục ở năm nay có một chút thành tựu. Ngươi là chúng ta đối phó đệ nhất nhân, chết ở chúng ta trong tay, cũng coi là ngươi vinh may mắn. Tiêu Kim Diễn hỏi, các ngươi nhưng có giang hồ quát tên. 20 năm trước, chúng ta ở trên giang hồ cũng là vang đương đương nhân vật, trước kia đủ loại vinh quang, tạm thời không đề cập tới, trước hết là giết người, lại giết Triệu Lan Giang, từ hôm nay từ nay về sau, chúng ta bảy người, liền xưng bắt đầu thất tuyệt. Tiêu Kim Diễn ho một tiếng, các ngươi có biết trận này pháp vì sao thất truyền? Trận này tu hành cực là khó khăn, thiên su, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền tứ tinh là khôi, chủ công, ngọc hành, khai dương. Đong đưa quang tam tinh là tiêu, chủ thủ, lấy thiên quyền là trụ, mỗi người thủ nhất tinh vị, giao thủ thời điểm, bất cứ lúc nào biến ảo trận trụ, có thể đem đối thủ thủy chung khốn tại trận pháp bên trong. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, không sai, năm đó ta sư huynh nói về trận này, đã từng nói, muốn công phá trận này pháp, làm công thiên quyền, bảy người bên trong, người võ công cao nhất, xác nhận thiên quyền trận trụ. Áo đen lão giả nói, đúng vậy, ta sư huynh đối bắt đầu kiếm trận, còn có câu đánh giá, không biết ngươi có muốn hay không nghe. Có dám mau thả. Tiêu Kim Diễn cười nhạt một tiếng, sư huynh nói, cái gì cầu thí bắt đầu kiếm trận, nói trắng ra là chính là bảy đánh một quần đầu, cùng Thiếu Lâm thập bát đồng nhân trận, Ôn gia ngũ hành trận, danh xưng thiên hạ ba đại không biết xấu hổ quần đầu trận pháp. Như phá trận này, đơn giản trí cực. Áo đen lão giả nói, đánh. Bảy người chỗ đứng, đấu thân là khôi, muốn đem Tiêu Kim Diễn vây khốn, Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, ôm ấp Triệu Trời Ban, ở đấu thân khép lại trước đó, đạp vô vọng bộ. Đi đến đấu bên ngoài. Áo đen lão giả lại uống nói, đấu chuyển. Một tiếng hạ lệnh, bảy người đạp cương bộ, biến ảo thân hình, thất tinh vị lẫn nhau đổi, lần nữa hướng Tiêu Kim Diễn tới gần, Tiêu Kim Diễn lập lại chiêu cũ, lại một bước đạp đến đấu bên ngoài. Tinh gì? Bảy người lại biến huyễn bước chân, làm sao Tiêu Kim Diễn vô vọng bộ hàm ẩn bắt quái dịch lý, tại loạn trong chuyên chọn lấy vị khe hở, thêm chi khinh công lại cao, luôn có thể ở đối phương lấy khôi vị vây khốn hắn trước, cuốn xuất trận bên ngoài. Di hình. Hoán ảnh. Áo đen lão giả từng tiếng hiệu lệnh dưới ra. Bảy người như một thanh lớn môi vớt, không ngừng biến hóa bước chân, nghị muốn đem Tiêu Kim Diễn vây khốn, Tiêu Kim Diễn chỉ cần 2-3 bước, những người còn lại liền muốn đổi chữ số 10 bước. Nơi xa nhìn lại, 8 người ở hoang dã bên trong, như diều hâu bắt con gà con đồng dạng, chạy tới chạy lui, thủy chung một chiều chưa ra. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Bảy người mệt mỏi thở hừng hực, mồ hôi đầm địa, mệt mỏi choáng đầu hoa mắt, hoài nghi nhân sinh. Tiêu Kim Diễn dừng lại bước chân, nói, biết rõ này Bắc Đấu kiếm trận vì cái gì thất truyền sao. Chỉ cần chạy nhanh, trận này không có tác dụng gì. Hắn lại thì thào nói, thật không biết, này 18 năm các ngươi là thế nào sống qua tới. Bắc Đầu thất tuyệt, ta xem là Bắc Đầu bảy ngốc còn kém không nhiều. Một người nói, đại ca, ta nhìn cũng đừng dùng kiếm trận rồi, chúng ta nhiều người, trực tiếp cùng một chỗ lên, chặt tên này liền là. Tiêu Kim Diễn cùng bọn hắn quần nhau thời điểm, tâm tư thủy chung rời rạc ở trăm trượng bên ngoài, trong tối cất dấu cao thủ, hắn có thể cảm ứng được nguy hiểm, nhưng người này cực có thể chịu, có mấy lần Tiêu Kim Diễn cố ý lộ ra sơ hở, hắn từ đầu đến cuối không có động thủ. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy một cái phương xa, Bắc Đầu thất tuyệt, các ngươi nếu ngươi không đi, sợ là đi không được rồi. Tiếng vó ngựa đến. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đủ đầu mà đến. Cách mấy chục trượng thời điểm, Triệu Lan Giang từ lập tức thả người nhảy lên, lăng không rút đao, một đao bổ ra, một luồng lăng lệ đao ý, phô thiên cái địa mà đến. Bắc Đầu thất tuyệt dọa đến té cứt té đái, chật vật mà chạy. Này một đao cũng không chém trúng bọn hắn, mà là hướng trăm trượng bên ngoài một chỗ dốc núi mà đi. Vâng! Mô đất bị săn bằng. Có một yểu điệu bóng người, thúc ngựa mà đi. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi như muộn một lát, ta sợ là không gánh nổi ngươi con trai. Triệu Lan Giang nhìn lấy thân ảnh kia, sắt cơ hết đường. Lý Khuynh Thành muốn đi truy, bị Triệu Lan Giang cản xuống, không cần, hoan có đầu, nợ có chủ, chạy rồi hòa thượng, chạy không được rồi miếu. Ngươi biết bọn hắn. Triệu Lan Giang nói, Quỷ Phiên Lâu, gặp qua mấy lần. Chương 333, sổ sinh tử, đặt bút định sống chết. Quỷ Phiên Lâu. Nữ tử áo xanh quỷ gối Lý Trường Công ngoài cửa đã có một canh giờ. Nến tối ngọn đèn dưới, Lý Trường Công ngồi ở xe lăn bên trên treo đèn đọc sách. Hắn đọc mà rất chậm, mỗi lật một tờ liền ngừng lại cẩn thận suy nghĩ một phen, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được thư trong ba vị, rốt cục hắn lật đến trang cuối cùng, chậm rãi đem thư hợp trên. Tiến vào a. Nữ tử áo xanh đứng dậy, khoanh tay mà vào. Thanh Loan, ngươi đi theo ta bao lâu? Nữ tử áo xanh nói, 13 năm. Lý Trường Công ho khan rồi vài tiếng, chậm rãi nói, ta nói qua cho ngươi, không nên trêu chọc Triệu Lan Giang. Làm sao, những năm gần đây quản lý lâu trong sinh ý, cánh cứng cắp rồi, ta nói không dùng được rồi. Vẫn là nghĩ tự lập môn hộ. Nữ tử áo xanh sắc mặt đại biến, quỳ rạp xuống đất, chủ nhân, Thanh Loan cũng không ý này. Đó chính là ngươi cảm thấy ta sống đến quá lâu rồi, làm trễ nải ngươi tiền đồ. Lý Trường Công đem bên hông khô lâu khuyên thai ngọc giải rồi xuống tới, nói, đến, nếu không lầu này chủ vị trí, ngươi tới làm. Thanh Loan nhào nhảy ngã vào tại mặt đất, biện nói, thuộc hạ ra kế này sách, thuần túy xuất phát từ công nghĩa. Ồ, Lý Trường Công cười rồi, một trương trắng bệch mặt, cười rộ lên có chút âm trầm. Ngươi nói tới nghe một chút. Nửa năm qua này, Triệu Lan Giang được một tấc lại muốn tiến một thước. Tìm chúng ta muốn người muốn tiền, lâu trong các huynh đệ đối với cái này đã cực kỳ bất mãn, hoán thanh trở nói, cứ thế mãi, lâu đem không lâu. Cho nên thuộc hạ cùng mấy cái huynh đệ bàn bạc, bắt cóc Triệu Trời Ban, tốt cùng Triệu Lan Giang đàm phán. Ha ha, ha ha. Lý Trường Công nhìn từ trên xuống dưới nàng, muốn lấy chi, trước phải cùng chi. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi lại không hiểu, Thanh Loan, những năm gần đây, ngươi dã tâm sở trường, năng lực lại ngừng bước không tiến A. Thanh Loan vẫn như cũ nói. Chúng ta Quỷ Phiền Lâu là độc lập với Ẩn Dương bên ngoài dưới mặt đất quốc độ, mà lại gánh vác thủ hộ Ẩn Dương đại trận chi trách, bọn hắn ở ánh năng dưới, chúng ta lại sinh hoạt tại bóng đêm vô tận trong, Thanh Loan không cam tâm, cũng không chịu phục. Lý Trường Công nhàn nhạt nói, quang rõ ràng luôn có kết thúc lúc, chỉ có hắc ám bắt đầu trường sinh. Ta sinh khí, cũng không phải là ngươi muốn đối phó Triệu Lan Giang, mà là ngươi không cần đầu óc. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lý Trường Công lung lay đầu, không phải chúng ta, mà là ngươi. Ngươi chuẩn bị nên đón Ẩn Dương chi nộ a? Dứt lời, hắn nhấc bút lên mực, đem kia quyển sách mở ra, lật đến một trường chỗ trống trang, chậm rãi viết lên rồi hai chữ, Thanh Loan. Quyển sách này, chính là Quỷ Phiền Lâu sổ sinh tử. Lý Trường Công bàn tay sổ sinh tử, phía trên mỗi thêm một cái tên, thế gian liền nhiều một cỗ thi thể. Làm Lý Trường Công đưa nàng tên viết lên lúc, Thanh Loan sắc mặt hết sức khó coi. Nàng thương ở Quỷ Phiền Lâu, biết rõ Quỷ Phiền Lâu lực lượng, biết chắc nói Lý Trường Công thủ hạ. Có tiểu sắc tài khí tứ đại quỷ vương, bốn người này trừ rồi khí vương bên ngoài, những người còn lại võ công đồng đều ở hắn bên trên. Nay tứ đại quỷ vương, trực tiếp nghe lệnh của hắn, là trong lâu nàng không cách nào điều động hai cỗ lực lượng một trong. Một cỗ khác, liền là Ẩn Dương Trần Nô. Bút rơi định sống chết. Thấy lệnh cả người, từ nàng trong lòng phát lên. Nàng khuất tại người dưới nhiều năm, là nhân tiện là một ngày nào đó, có thể thay thế đầy tớ vị trí, trở thành Quỷ Phiền Lâu thậm chí là Ẩn Dương thành chân chính chủ nhân. Nhưng hôm nay Lý Trường Công này một bút, trực tiếp tuyên bố nàng tử hình. Thanh Loan cũng không cam lòng. Nàng quyết định tiên hạ thủ vi cường, nghĩ đến chỗ này, nàng đột nhiên ra tay, hai tay như điện, hướng Lý Trường Công nơi cổ họng bắt tới. Chỉ cần giết ngồi ở xe lăn trên Lý Trường Công, kia nói khô lâu ấn, nàng liền là quỷ phiền lâu mới chủ nhân. Thanh Loan nhào rồi khoảng không. Xe lăn bên trên không có mưa ai. Ngay sau đó, một đạo hắc ám khí tức che phủ mà đến, Thanh Loan sau lưng mắt lạnh, đã bị người chế trụ huyệt đạo. Lý Trường Công đứng ở sau lưng nàng, híp mắt nhìn lấy nàng. Thanh Loan kinh ngạc nói, ngươi chân. Lý Trường Công nói, ta chân không có bất cứ vấn đề gì. Ta ngồi xe lăn, cũng không phải là bởi vì là ta quẻ, mà là bởi vì là ta lười. Ngoài cửa truyền đến một hồi ồn ào thanh âm. Không lâu, liền nghe được có người đến bẩm báo, chủ nhân, Triệu Lan Giang dẫn Bạch Mã Nghĩa tổng đem quỷ phiền lâu cửa vào vây quanh, chỉ tên muốn gặp chủ nhân. Mời bọn họ tiến đến. Lý Trường Công khẽ mỉm cười, đối Thanh Loan nói, ta không giết ngươi, sinh tử của ngươi, do Triệu Lan Giang đến quyết định. Lý Trường Công ngồi lên rồi xe lăn, ba người trẻ tuổi, từ hắc ám bên trong đi tới, Thanh Loan nhận ra bọn hắn, chính là tiểu sắc tài ba đại quỷ vương. Khí vương cũng không ở quỷ phiền lâu, hai năm trước, Lý Trường Công phái hắn vào rồi giang hồ, để hắn hướng đến rồi quang minh thần giáo. Tứ đại quỷ vương, tuổi tác cùng Thanh Loan tương tự, đều là Lý Trường Công một tay huấn luyện, quỷ vương giết người, Thanh Loan thì phụ trách quan tâm lo liệu trong lầu sinh ý. Ba người nhìn về phía Thanh Loan mặt, không chút biểu tình. Lý Trường Công ngồi trở lại xe lăn, do tiểu vương đẩy đi ra. Hai người khác, cũng sẽ Thanh Loan lộ ra ngoài phòng. Đi đến phòng khách, Triệu Lan Giang, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành sớm đã cung kính chờ đợi thời gian dài. Bọn hắn đến hương sư vấn tội. Lý Trường Công thét dài nói, đã sớm nghe nói Triệu Thành chủ uy danh, ta vốn nên sớm ngày trèo lên cửa bái phỏng, nhưng ta lập xuống lời thề, 30 năm qua chưa bao giờ ra lâu, chỉ hận duyên phận không đủ, hôm nay nhìn thấy, quả thật anh hùng xuất thiếu niên. Hắn lại nhìn Lý Khuynh Thành một mắt, hỏi ý kiến nói, ngươi là Lý Tiểu Hoa nhi tử a? Như không có đoán sai, Lý gia bàng hệ cái kia Lý Quang Tổ cũng là ngươi giết. Lý Khuynh Thành dò xét lấy hắn, cũng không trả lời chắc chắn. Triệu Lan Giang cũng là thông khoái, tiếp lời đầu, nói, lần trước đến đất lâu, nghe ngươi thuộc hạ nói, ngươi ra ngoài làm việc, chắc là từ dưới mặt đất khoan động đi a. Nói đến đây, hắn nhìn rồi sau lưng Thanh Loan một mắt. Thanh Loan thần sắc cảm đạm, không có chút nào sinh cơ. Lý Trường Công cười ha hả, cái gì? Lao thân cũng không biết được này chuyện, xem ra, bọn nhỏ làm việc, càng ngày càng không chút kiên kỵ. Triệu Lan Giang nói, lâu chủ như thế giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta cũng không rẽ ngoặt bôi góc, hôm nay ta tới, là muốn đòi một lời giải thích. Lý Trường Công nói, xin lắng tai nghe. Ma giáo yêu nữ ở đắt lâu hiểm hộ phía dưới vào thành, cướp đi ta nhi tử, đây là nó một. Ta huynh đệ Tiêu Kim Diễn hôm nay về thành trên đường, gặp phải đắt lầu cao tay phục kích, đây là nó hai. Nửa năm qua này, ẩn dương thành cùng quỷ phiền lâu hợp tác coi như vui sướng. Bất quá, Triệu Lan Giang là cái có thù tất báo tên đần, nếu không cho cái thuyết pháp, chắc chắn sẽ ăn ngủ không yên, thời thời khắc khắc nghĩ lấy báo thủ, ta sợ có tổn thương rồi hòa khí. Lý Trường Công nói, Đông Phương Thánh Nữ vào thành chuyện, ta sau khi biết được, đã đem những người kia đưa đến quý phủ. Về phần phục kích Tiêu đại hiệp chuyện, Lý Mỗ xác thực trước đó không biết. Triệu Lan Giang gặp hắn cũng là lưu manh, cười lạnh một tiếng, ngươi một câu trước đó không biết, ta sợ là khó mà cùng ta huynh đệ cùng thuộc hạ bàn giao. Bàn giao ta cho. Lý Trường Công đề cao giọng nói, phủi tay, có thuộc hạ bưng lên một cái dương, ở trước mặt bọn hắn mở ra, mặt trong rõ ràng là 7 viên đầu người. Hắn một chỉ Thanh Loan, cô gái này là ta tự tay nuôi lớn, hôm nay chuyện, đều do nàng mà lên, ta cũng giao cho ngươi xử trí, Triệu thành chủ nhưng hài lòng. Triệu Lan Giang cười một tiếng, ta nhi tử bị kinh sợ dọa, đến bây giờ còn đang khóc không ngừng đấy. Hắn tiểu tử này, khác không thích, liền ưa thích ngân phiếu, không bằng cùng lâu chủ mượn trên 3-500 vạn lượng, ta lấy về nhà hống nhi tử, chờ hắn yên tĩnh rồi, lại vẫn trở về, như thế nào? Tự gặp mặt đến nay, Lý Trường Công khắp nơi nhường nhịn, chính là không muốn cùng Triệu Lan Giang lên. Tranh chấp, nhưng Triệu Lan Giang lại khắp nơi hùng hổ dọa người, rốt cục nhịn không được hỏa khí, hắn giận nói, ngươi đây là hống ta đây. Triệu Lan Giang lắc đầu nói, ta cũng không nên giả như vậy nhi tử. Ngươi chớ muốn được voi đòi tiên. Lý Trường Công nói, ta biết rõ ngươi võ công cao cường, nhưng ẩn dương đại trận lại là ở ta trong tay, nếu thật muốn động võ, sợ là Triệu thành chủ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Triệu Lan Giang nhấc lên kim đao, không có ẩn dương đại trận, ta như cũ nhưng hộ ẩn dương bình an, ta như giết ngươi, chỉ cần một đao. Lý Trường Công cười lạnh nói, tốt dạy thành chủ biết được, quỷ phiền lâu tòa đại trận này, nhưng hộ ẩn dương một phương bình an, cũng có thể để ẩn dương thành phút chốc biến thành cho bụi. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, lâu chủ quả nhiên tốt thủ đoạn. Được rồi, 200 vạn lượng. Lý Trường Công nói, 50 vạn lượng. 150 vạn. 80 vạn lượng. Triệu Lan Giang chém đinh chặt sắt, 100 vạn lượng, không thể lại để cho, nếu không, cùng lắm thì cái này chức thành chủ, lão tử không ngồi rồi. Lý Trường Công lớn tiếng nói, người tới. Tài Vương hướng phía trước mấy bước, đi đến Lý Trường Công trước người. Thu tiền. Triệu Lan Giang nói, quả nhiên thông khoái. Hắn hướng phía trước hai bước, đè thấp thân thể, túi ở Lý Trường Công trước mặt, thấp giọng nói, lâu chủ, về sau nhiều hơn hợp tác, ngươi nếu là muốn tiền hoa hồng, chỉ cần phái người mang câu nói là được. Dứt lời, hắn đi đến Thanh Loan trước người, cười nói, cô nương, đi thôi. Ba người mang theo Thanh Loan, rời đi quỷ phiền lâu. Tiểu Vương gần giọng nói, khinh người quá đáng. Lý Trường Công khoát khoát tay, Thanh Loan đi rồi, này tòa lầu, ngươi trước tạm thời quan tâm lo liệu một phen, nhớ kỹ, vẫn là câu nói kia, không nên tùy tiện trêu chọc Triệu Lan Giang. Dứt lời, hắn kịch liệt ho khan. Tiểu Vương xe đẩy, đem hắn đưa về trong phòng. Bút mực chưa khô. Hắn lật ra sổ sinh tử, nâng bút ở phía trên viết lên rồi Triệu Lan Giang tên, thì thào nói, lại để ngươi lại dầm dĩ nhất thời, đợi đêm dài buông xuống, hết thảy đều đưa biến thành cho bụi. Hắn phân phó màu, tài hai đại quỷ vương, hai người các ngươi theo ta ra chuyến sa môn. Chuẩn bị cỗ xe ngựa, nhớ kỹ không cần thấy quang. Màu vương một bộ sâu binh sĩ làm bộ dáng, hắn trời sinh tính hiếu động, cả ngày im lìm ở quỷ phiền lâu, sớm đã chán ghét, nghe được lời nói này, có phần là hưng phấn, hỏi, chủ nhân muốn đi đâu? Lý Trường Công nhàn nhạt nói, Giang Nam, Tế Tổ, Phủ Thanh Chủ, Phong Sách. Thanh Loan hôm nay lần thứ hai đến Phủ Thanh Chủ, nhưng tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Triệu Lan Giang hai mắt như điện, chăm chăm đến nàng toàn thân không thoải mái. Muốn chết, vẫn là muốn sống. Thanh Loan ám sát Lý Trường Công chưa thỏa mãn, coi như Triệu Lan Giang không giết nàng, quỷ phiền lâu cũng sẽ không bỏ qua nàng hắn, nàng đã trong lòng còn có tử trí, nôn tử ở giữa, có phần làm ngạo khí. Muốn giết liền giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Triệu Lan Giang nói, bản lĩnh không lớn, tính tình không nhỏ. Ta thủ hạ có cái từ trưởng quỹ, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, hắn có cái biệt hiệu, gọi Diêm La Sầu, tra tấn người thủ đoạn, hoa văn chống chết, liền xem như Diêm La Vương, cũng không nguyện ý rơi vào hắn trong tay. Ba tháng trước đó, có người ở Thạch Đầu Thành náo chuyện, bị hắn bắt lại, bây giờ còn chưa chết đâu. Không chết, chính là còn sống. Còn sống, sống không bằng chết. Thanh Loan nghe Triệu Lan Giang khẩu khí bên trong, cũng không mang sắc ý, nguyên bản ôm lòng quyết muốn chết nàng, đồng nhiên có rồi sống hy vọng, kinh hỏi, ngươi không giết ta. Kia nhìn ngươi biểu hiện rồi. Ngươi không giết ta, quỷ phiền lâu cũng sẽ giết ta. Vẫn là câu nói kia, nhìn ngươi biểu hiện. Triệu Lan Giang nhàn nhạt nói, ẩn dương xây thành mới bắt đầu, này tòa ẩn dương đại trận, liền là do quỷ phiền lâu thi công, ngươi biết rõ nhiều ít. Thanh Loan chính tuổi thanh xuân hoa, hiện có một chút hy vọng sống, như thế nào lại không nắm chặt, nói. Quỷ phiền lâu chính giữa, liền là ẩn dương trận trụ, do 18 tên trận nô thay phiên thủ hộ, những này trận nô, đời đời tương truyền, nghe lệnh của lâu chủ. Thay phiên thủ hộ, ba người một tổ, mỗi tổ ba canh giờ. Triệu Lan Giang đàm nói, phần này công việc cũng là nhẹ nhõm, ngược lại là ta thành này chủ, làm lấy cửu cửu sáu công việc, thảm đạm như chó. Thanh Luân hỏi, ngươi muốn đoạt quỷ phiền lâu? Triệu Lan Giang cười một tiếng, hiển nhiên là chấp nhận. Quỷ phiền lâu độc lập với ẩn dương thành bên ngoài. Tự thành một phương thế lực, thủ hộ ẩn dương bình an ẩn dương đại trận, lại không nắm giữ ở thành chủ trong tay. Dương nằm ở bên há lại cho hắn người ngủ ngáy. Như vấn đề này không thể giải quyết, Triệu Lan Giang ở ẩn dương thành, thủy chung không đủ thiết thực. Cho nên nửa năm qua này, hắn tìm các loại lấy cớ, hoặc thấm vào quỷ phiền lâu, hoặc tìm quỷ phiền lâu phiền phước, nhưng thủy chung không được phát môn, nếu có thể đem Thanh Loan biến thành của mình, kia lại khác biệt. Toàn bộ ẩn dương thành, sợ là không có so với nàng quen thuộc hơn quỷ phiền lâu người rồi. Bây giờ, Thanh Loan bị quỷ phiền lâu vứt bỏ, khó chứa tại thế gian, chỉ có chính mình, có thể làm cho nàng sống xuống đến. Triệu Lan Giang nhàn nhạt nói, ta cho ngươi thời gian nửa năm, giúp ta nghĩ biện pháp công phá quỷ phiền lâu. Nếu có thể thành công, quỷ phiền lâu lâu chủ liền là ngươi. Thanh Loan nghe vậy, trong lòng lại có một luồng hưng phấn. Lý Trường Công là hắn chủ nhân, những năm gần đây, nàng tận tâm tận lực, cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ làm sai chuyện, ở nàng phạm sai lầm về sau. Không có chút nào thể diện đưa nàng giao ra, đến vì chính mình đổi lấy thời gian, bây giờ có cơ hội báo thủ, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Nghĩ đến chỗ này, Thanh Loan quỳ rạp xuống đất. Tạ thành chủ ân không giết, Thanh Loan nguyện là thành chủ sông pha khói lửa. Triệu Lan Giang cười một tiếng, không cần tạ ta. Ngươi không phải là muốn cướp đi trời bàn sao. Kể từ hôm nay, ngươi chính là thiên tứ tỷ nữ, thiếp thân bảo hộ hắn an toàn. Thanh Loan kinh ngạc, cái gì? Khi nàng từ Triệu Lan Giang trong miệng lần nữa xác nhận sau. Nàng nói, ngươi không sợ ta thừa cơ đối phó hắn. Triệu Lan Giang nói, hắn mệnh cứng, không chết được. Ngay sau đó, Triệu Lan Giang nói một câu nói, để cho nàng triệt để khuất phục. Kể từ hôm nay, ngươi đem cùng trời ban như hình với bóng. Như trời ban khóc nỉ non vượt qua một khắc, ngươi chết. Như trời ban quay đầu phát vượt qua ba cây, ngươi chết. Như trời ban va chạm chạm thụ thương, ngươi chết. Như trời ban đoạn cánh tay thiếu chân, ngươi chết. Như trời ban chết rồi, ngươi đem sống không bằng chết. Triệu Lan Giang lại nói, ngươi có thể không đáp ứng, ta lập tức đem ngươi đưa ra bên ngoài phủ. Ngươi trả lời trước đó, nhưng muốn nghĩ kỹ. Thanh Loan nhìn lấy Triệu Lan Giang, nửa năm qua này, hắn không ngừng thu thập Triệu Lan Giang tình báo, nhưng giờ khắc này, hắn tựa hồ nhìn không thấu cái này nam nhân đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Chẳng mấy chốc, Thanh Loan liền làm ra quyết định. Ta đáp ứng. Triệu Lan Giang rất là hài lòng, gật gật đầu nói, Thanh Loan cái tên này, không dễ nghe, kể từ hôm nay, ngươi đổi cái tên, liền cứ gọi Xuân Đỏ A. Thanh Loan đầy bụng ủy khuất, nói, tạ thành chủ ban tên cho. Tốt rồi, ngươi ra ngoài đi. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy nàng rời đi, nói, cái này nữ nhân, tựa hồ có chút không chịu phục A. Triệu Lan Giang nói, này nữ nhân dã tâm cực lớn, nhưng nếu có thể thuần phục, đem đối ta có tác dụng lớn. Chỗ, bây giờ ta sự tình phong phú, nội phủ nữ quyến, đều khiến một đám đại lao ra che chở cũng không thuận tiện, có thể cho thiên tứ tìm thông tượng cảnh tỷ nữ, nhưng tiết kiệm không ít phiền phức. Không bao lâu, Sài Công Vọng lòng tràn đầy vui vẻ vọt vào, thành chủ, quỷ phiền lâu đưa tới rồi 100 vạn lượng hiện bạc, chính tại phòng trước chờ đáp lời đâu. Triệu Lan Giang đám người đi tới phòng trước, nhìn thấy một tuổi trẻ người đứng ở tại trong, nhìn hắn đến đây. Chắp tay nói, tại hạ Lý Ngọc Tài, Ngọc là bảo Ngọc Ngọc, Tài là tài thần tài, phụ trách quản lý trong lâu tiền tài, chúng ta mới vừa thấy qua. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, ngươi quả thật là chúng ta ẩn dương thành tài thần. Lý Ngọc Tài nói, ta phụng nhà ta chủ nhân chi mệnh, đến đây đưa bạc, mời Triệu thành chủ phái người tiếp thu, ta vẫn phải trở về phục mệnh. Triệu Lan Giang nói, quý lâu chủ quả nhiên thủ tín, nói là làm, nói với hắn một tiếng, Triệu mô cảm ơn, đợi có cơ hội muốn tìm hắn uống rượu. Dứt lời, hắn đi đến một cái dương trước mặt, mở ra xem, đều là vàng bạc, có đủ 3 vạn lượng số lượng. Triệu Lan Giang đập lấy Tài Vương bả vai, thấp giọng nói, nghe nói, Lao Huynh ở Bạch Hổ Phường có một chỗ tư trạch. Lý Ngọc Tài giật mình, tâm nói hắn trong tối ở Bạch Hổ Phường mua trạch chuyện, cực kỳ bí ẩn, tên cũng là treo ở người khác danh nghĩa, tiểu liền lâu chủ đều không biết, lại không biết Triệu Lan Giang là như thế nào biết được. Nghe được lời nói này, Lý Ngọc Tài chần chừ khó tả, cái này. Triệu Lan Giang cười hắc hắc, không ngại chuyện. Quy củ ta hiểu, này Dương Bạc, sau đó ta phái người đưa đến phủ đi lên, đều ở một cái nội thành, tất cả mọi người là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi lầu gạo, mặc dù đều vì mình chủ, nhưng ta trong âm thầm vẫn là rất kính trọng các ngươi. Đại gia có cơ hội, nhiều thân cận A. Lý Ngọc Tài liên tục khoát tay, nói, thành chủ nói quá lời, này nhưng vạn vạn không dùng được, vạn vạn không dùng được. Người ta ở giữa, còn cần khách khí. Tốt nhất nửa đêm về sáng đưa tới, lúc kia không ai. Đợi Lý Ngọc Tài sau khi đi, Lý Khuynh Thành một mặt khinh thường, nói, dùng người nhà tiền, hối lộ người ta người, ngươi được làm đấy. Nay cũng không giống như là ta biết Triệu Lan Giang A. Triệu Lan Giang nói, đều là bằng hữu. Tiêu Kim Diễn đứng ở một chiếc dương trước mặt, lặp lại nói, đều là bằng hữu A. Triệu Lan Giang vô đuổi, đúng, đều là bằng hữu. Bằng hữu chi giao nhạt như nước, giữa trưa ta mời uống rượu. Lại bổ sung nói, không trộn nước. Triệu Lan Giang đối Sải Công Vọng nói, có rồi 100 vạn bạc, hướng phụ thân, giang hồ các môn phái lớn phát nợ tiến hành, có phải hay không có thể tạm hoãn rồi. Sải Công Vọng nói, tuyệt đối không thể. Triệu Lan Giang cực nói, vì sao? Sải Công Vọng phân tích nói, vất vả biết bao các môn phái lớn, chung quanh phụ thân đều tới đây, này 97 vạn 2, ta đều hoạch định xong, cầm ra 50 vạn làm lợi tức, lấy lại hàng năm một thành đến tính, nhưng ta 500 vạn lượng, trước lãi. Như thế vừa đến. Đám người còn không chạy theo như vịt. Kia đến kỳ về sau làm sao bây giờ? Chúng ta lưu lại sang năm lợi tức, lại tan 10 triệu lượng liền là. Lý Khuynh Thành hỏi, kia thâm hụt há không càng làm càng lớn? Đến kỳ không cách nào trả tiền mặt làm sao bây giờ? Sài Công Vọng lắc đầu, cười mỉm nói, Lý công tử quá lo rồi, chúng ta tan tiền, không phải trắng tan, phải dùng thạch đầu thành, ẩn dương thành bên ngoài thổ địa thế chấp cho bọn hắn. Đến lúc, chỉ cần đem giá phòng nâng lên liền có thể. Kia giá phòng càng ngày càng đắt, bách tính há không đều ở không nổi phòng. Sài Công Vọng lắc đầu nói, khống chế tốt giá cả, sau đó hạn lượng lưu thông, này vì nó một. Xây thuê giá rẻ phòng, để bách tính có chỗ có thể ở, này nó hai. Chúng ta đem thạch đầu thành Nam Bắc tách ra, thành Nam là kẻ có tiền chỗ ở, thành Bắc là dân chúng tầm thường chỗ ở chỉ cần giá phòng tăng giá trị, bọn hắn liền sẽ không bàn tháo. Càng huống chi, chỉ cần thạch đầu thành làm là mậu dịch thành một khi xây dựng, tất nhiên có lượng lớn người tràn vào, thành chi thịnh vượng, tài nguyên cũng quần quận mà đến, duy nhất phải làm, liền là không nổi chiến sự, hết thể nước chảy thành sông. Lý Khuynh Thành cẩn thận suy nghĩ, nói, không ổn. Thạch đầu thành mới lập, tất có rất nhiều lỗ thủng, cũng sẽ có lợi ích chuyển vận, bị một chút kẻ có tiền chui rồi chỗ trống, phi pháp được lợi, ha không dẫn tới kêu ca sôi nhảy. Sài Công Vọng cười ha ha nói, chính là muốn như thế. Chỉ giáo cho. Chỉ cần binh quyền nơi tay, những người giàu có này tụ tài phú, vậy liền là vô béo rồi heo, còn không nền cổ đợi giết. Đến một lần nhưng bình dân đoán, thứ hai còn gia tăng nội thành thu thuế. Một công đôi việc, há không vui ư? Lý Khuynh Thành sinh lòng thán phục, Sài Công, ở trong phủ thành chủ lương tháng nhiều ít. Sài Công Vọng nói, tiền bạc 5 lượng 7 tiền. Lý Khuynh Thành nói, ta cho ngươi lương tháng 50-72, không bằng đi Kim Lăng Lý ra, giúp chúng ta quản lý phòng thu chi. Cái này Sài Công Vọng nhìn rồi Triệu Lan Giang một mắt, chỉ gặp hắn đầy mặt sắc khí, đang theo dõi chính mình. Sài Công Vọng chính nghĩa lâm nhiên nói, Sài mẫu người chính là đại trượng phu. Đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa, lúc có chỗ là có chỗ không là, Triệu thành chủ không tệ với ta, Sài mẫu người tạm thời không muốn làm bội bạc người. Tiêu Kim Diễn cười nói, tạm thời hai chữ, dùng đến cực diệu. Triệu Lan Giang thì thào nói, tạm thời, tạm thời. Sài Công Vọng liền nói, thành chủ minh giám, tạm thời hai chữ, cùng Sài mẫu mà nói, liền là sinh thời. Triệu Lan Giang gật đầu, tính ngươi biết nói chuyện, dưới tháng lên, lương tháng 10 lượng. Sài Công Vọng liền lấy ra bút mực, viết rồi đầu tử, mời thành chủ ký khoản. Triệu Lan Giang không tình nguyện viết trên tên, Sài Công Vọng làm khô bút tích, cẩn thận từng ly từng tí gãy lên, để vào trong ngực, lại đối Lý Khuynh Thành túi lầu nói, đa tạ Lý công tử. Liên tiếp 2 ngày, Triệu Lan Giang ở phủ thành chủ trước đường cái xếp đặt tiến tịch, giang hồ môn phái, 19 nội thành quan viên, hương đảng phú thân đều đến chúc mừng, vui vẻ hòa thuận, cơ hồ đem ẩn dương thành rượu đều uống cạn sạch, cuối cùng không cách nào, Triệu Lan Giang đành phải ở rượu trong chỗ nước. Sài Công Vọng thừa cơ đẩy ra thạch đầu thành nợ, ngàn lượng một phần, bảy cánh cửa, đem lớn bộ phận bách tính bài trừ ở ngoài, chỉ cần giao một phần, hàng năm liền có thể ngồi thu 100 lượng lợi tức, trong đó năm thứ nhất lợi tức trước giờ dự chi, có thổ địa một số ngoài để, còn có thể hưởng thụ thạch đầu thành thu thuế ưu huệ. Này nâng lên xử trí, cấp tốc truyền khắp chung quanh quận châu, đợi ngày thứ 3, đã quyên góp đủ 450 vạn lượng, khoảng cách 500 vạn mục tiêu còn thiếu 50 vạn lượng, Triệu Lan Giang hống liên tục mang bước, để Lý Khuynh Thành thuận mua rồi 50 vạn lượng, để hắn viết rồi phiếu nợ. Triệu Lan Giang tiện tay đem phiếu nợ giao cho Tiêu Kim Diễn, này 50 vạn lượng thu hồi giao cho ngươi, nếu có thể đòi lại, liền cho ngươi 1 vạn lượng. Tiêu Kim Diễn bất mãn, quy củ ta hiểu, thế nào cho Lý Ngọc Tài là 100 rút 3, cho ta lại là 100 rút 2. Triệu Lan Giang nói, ngươi từng cứu mạng của ta, lại đã cứu trời ban mệnh, ta chụp ngươi 5 ngàn lượng, lại đưa tặng ngươi 5 ngàn, đụng 1 vạn lượng, cũng bị ngươi vào một luồng, xem như chúng ta tạ lễ rồi. Này không phải là Sài Công Vọng chủ ý a? Triệu Lan Giang khinh thường nói, hắn có này đầu óc. Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Sương một mực ở tại phủ thành chủ, cùng tin nói đỏ thâm tuyết cùng một chỗ. Mẹ con nhận nhau, mới đầu có chút lạ lẫm, nhưng dù sao máu nồng tại nước, mới mấy ngày, liền đã 10 phần hòa thuận. Tiêu Kim Diễn tìm cơ hội cùng Vũ Văn Sương nói rồi Thủy Nguyệt Động Thiên thời điểm, Vũ Văn Sương xuất thân danh môn, cũng là biết đại thể, chỉ là không tránh khỏi một phen căn dặn, để hắn cẩn thận cái kia ma giáo yêu nữ. Đến rồi ngày thứ 3, đáp tạ hoàn tất, tiến tịch sắp tán thời điểm, một đội áo đỏ kỵ binh đi đến rồi ẩn dương thành dưới. Chương 334, nhân gian đẹp nhất là hoa đào. Áo đỏ kỵ binh đi đến ẩn dương thành bên ngoài. Có mắt sắc người hô nói, là Xích Kỵ quân. Xích Kỵ quân lệ thuộc kinh đô cảnh vệ doanh, cùng hoàng cung cấm quân được xưng thiên tử thân vệ hai quân, chỉ có 5000 biên chế, năm đó từng ở Tĩnh Khó chiến dịch trung lập dưới công lao hán mã, chủ yếu chức trách có hai, một là bảo vệ kinh kỳ, thứ hai là phụng đế mệnh chấp hành nhiệm vụ, trực tiếp hướng hoàng đế phụ trách. Xích Kỵ quân là từ giang hồ trong các môn phái lớn người trẻ tuổi bên trong tuyển ra, lại đi qua quân đội 10 năm bí pháp huấn luyện, thêm lấy các loại dược vật phụ tá, ở cực trong thời gian ngắn, liền có thể thu hoạch được chi huyền cảnh thực lực. Có thể nói, Xích Kỵ quân tương đương với quân sự hóa giang hồ cao thủ, nhưng loại huấn luyện này phương pháp cũng có tai hại, vậy liền võ đạo cả đời dừng bước tại chi huyền, nhưng đối với lớn bộ phận người giang hồ tới nói, có thể đi vào chi huyền cảnh đã là cả đời chỗ cầu. Huấn luyện Xích Kỵ quân tốn hao cực cao, Xích Kỵ quân vì duy trì cảnh giới, mỗi ngày phục dụng đan dược cùng đồ ăn, mỗi người sắp gần 5 lượng bạc, cho nên không cách nào đại lượng huấn luyện, biên chế gần như chỉ ở 2000 người, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ cường hãn, nghe nói 10 tên Xích Kỵ quân, nhưng vây giết một tên thông tượng, có thể nói là chính cống cố máy giết người. Tính khó chiến dịch trong, Ung Vương Chu Lập Nghiệp dẫn quân vào thành tắm máu kinh đô, chỗ dựa vào chủ lực cũng bất quá 100 tên xích kỵ quân mà thôi. Minh Đế đăng cơ sau, mệnh Vũ Văn Thiên Lộc thống lĩnh xích kỵ quân, đem quân đội biên chế khuyết trương đến 2.000 người. Xích kỵ quân thống lĩnh chính là Vũ Văn Thiên Lộc 8 tên nghĩa tử một trong Vạn Trọng Sơn. Vũ Văn Thiên Lộc bị giết, định là tội phản quốc sau, Vạn Trọng Sơn cũng không gặp phải liên lụy, nghe nói chính là ở dưới trợ giúp của hắn, xích kỵ quân cấp tốc đem Vũ Văn Thiên Lộc thế lực trong khoảng thời gian ngắn nổ tận gốc. Bất quá, hắn lại mất đi rồi Minh Đế tín nhiệm, vì biểu lòng trung thành, hắn chủ động hướng bệ hạ mời chỉ, chọc nạ Vũ Văn Thiên Lộc dư đảng, nửa năm qua đã đem gần vạn người bị xích kỵ quân tru sát. Vũ Văn Thiên Lộc thế lực hầu như không còn, nhưng Vũ Văn Sương lại tung tích không rõ ràng. Nàng mất tích trước đó, một lần cuối cùng hiện thân chi địa là miệng hồ lô, cho nên Vạn Trọng Sơn ở chỗ này tìm kiếm, ở ẩn dương các thành bố trí xuống nhãn tuyến. Trước đó không lâu, hắn tiếp vào Tô Chính Nguyên tin tức, Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Sương từng ở miệng hồ lô hiện thân, 2 ngày trước đó, lại có cái gọi Lý Nhị người, hướng hắn thuộc hạ mật báo, nói Vũ Văn Sương chính tại ẩn dương thành nội, bây giờ chính ở tại phủ thành chủ. Vạn Trọng Sơn là người tâm tư kín đáo, hắn vốn định phái xích kỵ quân chui vào ẩn dương thành bắt người, nhưng thuộc hạ mưu sĩ lại nói, Triệu Lan Giang ở ẩn dương thành cùng trên giang hồ hy vọng cực cao, Tiêu Kim Diễn cùng Đăng Văn Viện Lý Viện trưởng quan hệ không ít, như trong tối bắt người, sợ là lực cản cực lớn, tướng quân không bằng dẫn đỏ kỵ binh lâm thành hạ, trực tiếp hướng Triệu Lan Giang muốn người. Như Triệu Lan Giang chịu giao người, tướng quân có thể không đánh mà thắng, không cần tốn nhiều sức, nhưng phải triều đình nghịch tặc, cũng sẽ không đắc tội Đăng Văn Viện. Như Triệu Lan Giang không giao người, vậy hắn thì tương đương với kháng chỉ bất tuân, không khác như phản. Nếu như hắn đem người thả chạy rồi, coi như bắt không được Vũ Văn Sương, này nồi nấu hắn cũng cong định rồi. Vạn Trọng Sơn cân nhắc liên tục, cảm thấy có lý, chợt tức dẫn đầu xích kỵ quân, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đi đến ẩn dương thành, huyên náo động tĩnh càng lớn, đối với hắn càng là có lợi. Hắn thúc ngựa tiến lên, đi đến ẩn dương thành cửa ra vào, cao giọng nói, Đại Minh Hoàng thành xích kỵ quân thủ lĩnh Vạn Trọng Sơn, cầu kiến ẩn dương thành chủ Triệu Lang Giang, thỉnh cầu ra gặp một lần. Ẩn dương thành thuộc về tự trị thành, triều đình có chú quân quyền, nhưng xích kỵ quân lệ thuộc thiên tử, mặc dù có thể ở các châu đường ở giữa điều động, tiện nghi hành sự, lại không thể tùy ý vào thành. Không bao lâu, Triệu Lan Giang đổi trên áo giáp, ra thành nên đón. Hai người một phen hàn huyên sau, Vạn Trọng Sơn đi thẳng vào vấn đề nói, Triệu thành chủ, bản tướng quân tiếp vào mật báo, triều đình khâm phạm Vũ Văn Sương giấu kín tại ẩn dương thành nội, ta phụng chỉ chốc nã, còn mời Triệu thành chủ đem người giao ra. Triệu Lan Giang trong lòng tự nhủ không ổn, thật sự là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Hắn xông Lý Bất Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Bất Phàm ngầm hiểu, lặng lẽ chạy đi, hướng Tiêu Kim Diễn mật báo. Triệu Lan Giang thì nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, cố ý hỏi, Vũ Văn Sương là ai? Quốc tặc Vũ Văn Thiên Lộc con gái một. Triệu Lan Giang ổ rồi một tiếng, biết rõ rồi, như ta gặp được, nhất định đưa nàng trói đến đưa cho tướng quân. Sắc trời không sớm, tướng quân không bằng theo ta vào thành, để Triệu mẫu người hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Vạn Trọng Sơn nói, ăn cơm thì không cần, còn mời tướng quân mau chóng giao người. Triệu Lan Giang cực nói, ta lại không biết nàng, ẩn dương thành có 15 vạn người, coi như ta phái người từng cái loại bỏ, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, ngươi bây giờ liền để ta giao người, hẳn là ngươi ý tứ là ta ổ giấu triều đình khâm không đáng thành. Vạn Trọng Sơn gặp hắn chơi xỏ lá, sầm mặt lại, đây chính là Triệu thành chủ chính mình nói. Như ta đem này chuyện bẩm rõ ràng thánh trên, không biết bệ hạ sẽ có cảm tưởng thế nào. Vạn Trọng Sơn là kinh thành trọng thần, coi như Triệu Lan Giang tiếng tăm lại lớn, cũng bất quá là vùng hoang vu man di biên thành chi địa thành chủ, nếu thật luận chức cấp, so bình thường tứ phẩm châu phủ hơi cao, hắn phong thành chủ thời điểm, cũng không đi kinh trong thủ quan, mà mình là bệ hạ trực thần, thân cận xa sơ có thể thấy được lồn đốm, cho nên cũng không đem Triệu Lan Giang đặt ở trong mắt. Triệu Lan Giang võ công tuy cao, nhưng Vạn Trọng Sơn bản thân chính là chi huyền thượng cảnh cao thủ, mà lại thủ hạ còn có 500 xích kỵ quân, nếu thật động thủ, cũng chưa chắc thất bại. Cho nên, hắn cố ý đem bệ hạ ý chỉ mang ra đến, ý tứ muốn cho Triệu Lan Giang biết khó mà lui. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, ta cũng không dám vọng thăm dò thánh y đã nhưng vạn tướng quân không thưởng chút tình mọn, lại không vào thành, kia bản thành chủ liền không phục bồi. Dứt lời, trở lại nội thành, lớn tiếng phân phó nói, tuyên bố lâm thời giới lệnh, ẩn dương thành nội khả năng có triều đình khâm phạm, cửa thành tuyệt không thể để một người chạy trốn. Ầm. Ẩn dương thành cửa đóng trên, thừa xuống Vạn Trọng Sơn cùng thuộc hạ hai mặt nhìn nhau. Hắn hỏi, này làm sao xử lý? Mưu sĩ nói, như thế rất tốt, Triệu Lan Giang ổ giấu khâm phạm, kháng chỉ bất tuân, tướng quân nhưng vạch tội hắn một quyền. Vạn Trọng Sơn nói, hắn cũng không nói không giao người, quan cửa thành tìm người, lại không cho chúng ta người đi vào, rõ ràng là kéo dài thời gian. Mưu sĩ nói, cái này là bao che chi tội. Triệu Lan Giang tuổi tác nhẹ nhàng, tại triều trong cũng không có căn cơ, càng huống chi, hắn chịu được qua Vũ Văn Quốc Tạc Cân Huệ, chỉ cần tấu chương viết được thỏa đáng, giống nhau có thể trị hắn chi tội. Hiện nay kế sách, chúng ta phong tỏa giao lộ, thiết trí cửa ải, phòng ngừa. Bọn hắn chạy đi, đồng thời khoái mã hướng kinh trong mời chỉ. Đến một lần vừa đi, ít thì một tháng, nhiều thì hai tháng, sợ là chúng ta hao không nổi. Mưu sĩ cười nói, bây giờ ẩn dương thành bên trong có không ít người trong giang hồ, cũng không ít là nhận biết Tiêu Kim Diễn, chỉ cần chúng ta đem bọn hắn vây khốn, không cho bọn hắn ra thành, lại thả ra tin tức, bắt được Vũ Văn Sương, triều đình sẽ có phong thưởng, tự nhiên sẽ có người nhảy ra. Hay lắm, làm theo. Xích kỵ quân chạy rồi hai ngày đường, đã là binh khốn ngựa mệt, mặc dù mang đồ quân nhu, nhưng lương thảo cũng vô pháp duy trì quá lâu, mà lại nguồn nước không đủ, cũng là cái vấn đề. Đến trưa, Sài Công Vọng dẫn người chọn đến thức ăn, lại đưa tới nước sạch, đến đây khao quân. Đám người ăn nghỉ, Sài Công Vọng dày mặt ra đến đây lấy tiền, kết quả bị Vạn Trọng Sơn chửi mắng một trận, đỉnh trở về. Phủ thanh chủ, chúng ta bỏ thành. Biết được ngoài thành xích kỵ quân muốn người, Tiêu Kim Diễn lo lắng nhất chuyện rốt cục vẫn là đến, thế là quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Triệu Lan Giang là đứng đầu một thành, hắn không muốn để cho huynh đệ khó xử. Triệu Lan Giang nói, bây giờ ngoài thành đều là đỏ kỵ, các ngươi đi như thế nào, lại có thể đi nơi nào. Tiêu Kim Diễn nói, thiên hạ to lớn, còn vâu ngã nhóm dung thân chi địa hay sao? Tây Sở là không đi được, cùng lắm thì ra biển, hoặc đi Bắc Chu. Triệu Lan Giang đem hai tay đỡ ở Tiêu Kim Diễn đầu vai, nhìn chằm chằm hắn nói, tin tưởng ta, cái này chuyện giao cho ta xử lý, nếu ngay cả huynh đệ mình đô hộ không chu toàn, này ẩn dương thành chủ, không làm cũng được. Ngươi là ta huynh đệ, nhưng càng Triệu Thiên Tứ cha, còn có ẩn dương thành chủ. Thiên Tứ cần lấy ngươi, ẩn dương thành 15 vạn bách tính cũng cần phải ngươi, nếu chúng ta lưu lại, sẽ chỉ liên lụy nhiều người hơn bị tội. Tiểu Kim Diễn chậm rãi nói, càng huống chi, mấy ngày nay, có không ít người trong giang hồ nhận ra chúng ta, cái này chuyện chỉ sợ giấu không được rồi bao lâu. Triệu Lan Giang nói, Lý Viện Trưởng, sợ cũng sẽ nhận liên lụy. Tiêu Kim Diễn mấy ngày nay cũng cân nhắc qua này chuyện, hắn chuẩn bị chờ sự tình thoáng qua một cái, cùng Đăng Văn Viện quyết liệt, thoát ly căn hệ. Lý Khuynh Thành nói, không bằng, ngươi theo ta đi Kim Lăng. Thiên hạ to lớn, đều là vương thổ, coi như đi rồi Kim Lăng, bọn hắn liền sẽ không hưng sư vấn tội. Cái này chuyện, khó giải. Lý Tiên Trung vội vàng đi tới, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn ở đây, muốn nói lại thôi, Triệu Lan Giang nói, cứ nói đừng ngại. Lý Tiên Trung nói, bây giờ ẩn dương phong thành, bên ngoài phủ có không ít người giang hồ tụ tập, muốn thành chủ giao ra Vũ Văn cô nương, hiện đang ở náo chuyện đấy. Triệu Lan Giang để Tiêu Kim Diễn hơi làm đợi chờ, cùng Lý Khuynh Thành, Lý Tiên Trung cùng đi lên đến bên ngoài phủ. Ngoài cửa, quần tình xúc động phẫn nộ, Sài Công Vọng đang cùng đám người giải thích, nhìn thấy Triệu Lan Giang ra đến, một người hô nói, Triệu thành chủ, xích kỵ quân phong tỏa ẩn dương, thả ra tin tức, Triệu thành chủ ổ dấu khâm phạm, nếu không giao người, chúng ta cùng sư môn bị liên lụy, cùng nhau trị tội, mời thành chủ hiểu rõ đại nghĩa, đem khâm phạm giao ra. Đám người cùng kêu lên nói, mời thành chủ hiểu rõ đại nghĩa. Triệu Lan Giang giờ phút này tâm tình phức tạp, một mặt là huynh đệ mình, một mặt khác là ẩn dương bách tính, hắn có chút do dự, trấn an nói, có ta ở đây, chắc chắn sẽ hộ đại gia chu toàn. Làm sao hộ? Kia người nói, Triệu thành chủ, chúng ta thế nhưng là đem thân gia tính mệnh, còn có toàn bộ nhà làm áp cho rồi ẩn dương. Hắn có chút kích động, vung vẩy bắt tay trong kia Trương Văn Khế, nói, sớm biết ẩn dương là ăn người không nôn xương cốt địa phương, chúng ta liền không nên tới. Triệu Lan Giang biết rõ, như này chuyện xử lý không tốt, không chỉ huynh đệ không có làm, toàn bộ ẩn dương thành, thạch đầu thành phát triển đại kế, cũng sẽ thay đổi một bó đuốc. Đám người thấy Thiếu Lâm, Võ Đương hai vị đại sư cũng ở tại chỗ, nhao nhao nói, Huyền Diệu đại sư, Vô Lượng Tử tiền bối, ngài hai người chính là Võ Lâm Thái Đầu, được cho chúng ta chủ trì công đạo. Đám người bên trong, Huyền Diệu, Vô Lượng Tử giang hồ địa vị cao nhất, giờ phút này cũng đành phải nói, Triệu thành chủ, mượn một bước nói chuyện. Ba người đi đến phủ thành chủ người gác cổng. Huyền Diệu đại sư nói, Triệu thí chủ, lão nạp người xuất gia, vốn không ứng tham dự thế tục chuyện. Tiêu đại hiệp là ngươi bằng hữu, chúng ta biết rõ ngươi khó xử, nhưng đây không phải bình thường giang hồ chi tranh, còn mời nghĩ lại. Ngụ ý, hai người cũng muốn để Triệu Lan Giang giao người. Vô Lượng Tử cũng nói, Vũ Văn Đô Đốc từng có ân tại Võ Đương, theo lý thuyết giờ phút này bỏ đá xuống giếng có chút trơ chẽn, nhưng này chuyện không liên quan cá nhân vinh lục, quan hệ đến giang hồ khí vận, các môn phái lớn chập trùng, như cùng một chỗ bị liên lụy, tất nhiên sẽ gây nên một trận huyết vũ tinh phong. Đối phương chỗ cầu, bất quá một người, lấy một người, đổi giang hồ bình an, đây chính là công lớn một cái, tin tưởng người trong giang hồ sẽ hiểu ngươi. Nếu là đổi lại trước kia, Triệu Lan Giang sớm đã giận nói đối mặt, nhưng giờ phút này hắn đã không phải năm đó thảo mạng anh hùng, đạo nghĩa, vinh nhục, gia quốc, giang hồ, đều đặt ở hắn đầu vai. Người giang hồ lý giải ta, ta huynh đệ có thể hiểu được ta. Tiêu Kim Diễn cùng hắn là quá mệnh giao tình, càng huống chi, mới cứu rồi Triệu Thiên Tứ một mạng, như trở tay đem hắn bán rẻ, hắn lương tâm ở đâu. Triệu Lan Giang nhớ lại, ngày đó ẩn dương thành đầu, Vũ Văn Thiên Lộc từng cùng hắn ba người đối thoại, hỏi hắn giết một người, cứu trăm người, giết ba vạn người, cứu thiên hạ người vấn đề này. Lúc đó, Triệu Lan Giang lựa chọn rồi trầm mặc, hắn từng nghi vấn, những này bất quá là Vũ Văn Thiên Lộc vì chính mình tội ác giải vây lấy cớ, nhưng hôm nay, hắn tựa hồ cảm nhận được Vũ Văn Thiên Lộc năm đó gian nan lựa chọn. Chỉ cần giao ra Vũ Văn Sương, nhưng bảo đảm ẩn dương bình an, nhưng bảo đảm giang hồ bình an. Nhưng hắn lại phản bội bằng hữu, phản bội đạo nghĩa, sau đó quãng đời còn lại, hắn đem áy náy cả đời. Từ tâm, tòng quyền. Ở ngoài thành khe núi, Vũ Văn Thiên Lộc từng nói cho hắn biết, làm chính xác chuyện, mà không phải làm đúng chuyện. Chính xác chuyện, không nhất định đúng. Nhưng đúng chuyện, nhất định chính xác. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Triệu Lan Giang toàn thân run rẩy, song quyền nắm chặt, lộ vẻ đã thật sự nổi giận, hắn cương ép đề khí, ngăn chặn trong ngực lửa giận, thật lâu, mới trầm giọng nói, hai vị trước. Bối phận, cho ta cân nhắc dưới. Hai người ra cửa, đám người vây lại, tìm hiểu tin tức. Triệu Lan Giang trở lại sân sau, kiềm chế trí cực, thừa dịp không người thời khắc, một quyền đánh vào trong sảnh thạch sư bên trên, kia thạch sư nát thành bột mịn. Có người làm nghe tiếng chạy đến, thấy Triệu Lan Giang cái chán gân xanh lộ ra, cũng không dám lên tiếng, nhao nhao lui xuống. Dương Tiếu Tiếu ôm lấy Triệu Thiên Tứ, đi đến bên cạnh hắn. Triệu Thiên Tứ ngậm lấy núm vú cao su, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tràn đầy tò mò nhìn Triệu Lan Giang, hài nhi mà không biết nhân thế gian, sống Triệu Lan Giang cười. Triệu Lan Giang hai tay ôm đầu, dùng sức xoa nắn đầu tóc, hỏi, ta nên làm như thế nào? Dương Tiếu Tiếu nói, phu quân không nên hỏi ta, ta từng là Tây Sở điệp lưới đầu mục, vì đại sở, ngay cả mình người thân nhất đã từng nắm qua. Vậy ngươi hối hận qua sao? Dương Tiếu Tiếu ôn nhu nói, ở gặp được trước ngươi, ta chỉ là một cái công cụ sát nhân, không có tình cảm. Phu quân vô luận làm quyết định gì, làm nữ nhân cũng chỉ sẽ ủng hộ ngươi, ta tin tưởng, Thiên Tứ cũng sẽ ủng hộ ngươi. Thiên Tứ. Triệu Lan Giang trong lòng mềm nhũn, từ khi nhi tử sau khi sinh, hắn từng thề, vô luận phát sinh chuyện gì, đều muốn bảo hộ hai mẹ con này bình an. Ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Triệu Lan Giang như thế nói. Hắn mới đi ra khỏi phủ thành chủ, đám người lại đem hắn bao bọc vây quanh, Triệu thành chủ, tranh thủ giao người, nếu không, chúng ta. Triệu Lan Giang lông mày quét ngang, nếu không như thế nào. Kia người bị hắn chừng một cái, dọa đến nói không ra lời. Ngay tại lúc này, chợt nghe được có người nói, các vị, không cần tranh giành. Đám người theo tiếng nhìn lại, Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Sương tay trong tay, từ trong phủ thành chủ đi rồi ra đến, Lý Khuynh Thành vẻ mặt bất thiện, sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ cùng Tiêu Kim Diễn từng có một phen cãi lộn. Tiêu Kim Diễn nói, hôm nay chuyện, cho các vị thêm phiền toái, cũng bị Triệu thành chủ mang đến không tiện, là ta Tiêu mẫu người làm việc không chu toàn. Triệu Lan Giang toàn thân chấn động. Triệu thành chủ ba chữ, hắn vốn đã tập mãi thành thói quen, nhưng từ Tiêu Kim Diễn trong miệng nói ra, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng bên trong. Hắn thì thào nói, lao Tiêu. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, làm quân hùng mặt, đối Triệu Lan Giang nói, người này họ Kép Vũ Văn, một chữ độc nhất xương, là Vũ Văn Thiên Lộc chi nữ, cũng là vị hôn thê của ta. Tiêu Kim Diễn hơi dừng một chút, nói, đương nhiên, nàng cũng là triều đình truy nã trọng phạm. Trong khoảng thời gian này, là ta cố ý giấu giếm Vũ Văn Sương thân phận, Triệu thành chủ cũng không cảm kích. Ta mặc dù cùng Triệu Lan Giang là bằng hữu, nhưng kỳ thực cũng không phải là rất quen. Những lời này, từng từ đâm thẳng vào tim gan, như vạn tiễn đều bắn tại Triệu Lan Giang trên người. Triệu Lan Giang chỉ cảm thấy trong não một mảnh chỗ trống. Huyền Diệu Đại Sư miệng tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, Tiêu thí chủ lạc đường biết quay lại, thiện thai thiện thai. Tiêu Kim Diễn cười lạnh một tiếng, nghe nói, bắt được Vũ Văn Sương, triều đình sẽ phong quan tân tước, còn có ruộng tốt lộc dày. Quân hùng ánh mắt cùng nhiệt. Cái gì ẩn dương nợ, cái gì thạch đầu thành điển sản, đây đều là sau này chuyện. Bây giờ Vũ Văn Sương, không khác một tòa bảo tàng, chỉ cần có thể chóc nã nàng quy án, tất nhiên là công lớn một cái, nửa đời sau vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Có mấy người đã ma quyền sát trưởng, lẫn nhau suy nghĩ, chuẩn bị ra tay. Tiêu Kim Diễn lại nói, các vị đều là người trong giang hồ, có không ít còn cùng ta có cũ, tha thứ ta xấu nói trước đây, nếu muốn động nàng, mời chư quân tử Tiêu Mộ sát người thủ bên trên bước qua đi. Có người nói, Tiêu Kim Diễn, ngươi là đăng văn viện người, bao che triều đình khâm phạm, chẳng lẽ không sợ triều đình giáng tội tại Lý Viện Trưởng.